Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân từng bước một đi đến sân đấu, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, tinh thần của hắn đều trở nên càng thêm chuyên chú. Với hắn mà nói, áp lực vĩnh viễn đều là động lực, tại trước mặt áp lực thì tiềm năng của hắn sẽ được kích phát ra lớn nhất. Lúc hắn đi đến sân đấu thì đối thủ đã đứng ở đằng xa. Tô Mộc một thân đồng phục màu đỏ sậm, một mái tóc xanh tung bay ở sau ót, toàn thân lộ ra nhẹ nhõm mà nho nhã, rất có vài phần phong khinh vân đạm. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, nhãn thần hắn cũng tiếp theo trở nên chuyên chú lên. Bốn mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau đều thấy được cảnh giác trong mắt đối phương. Không hề nghi ngờ, Tô Mộc đối với Đường Vũ Lân cũng không có bất kỳ coi thường, có thể được Sử Lai Khắc Học Viện phái ra tham dự sứ đoàn lần này. Đường Vũ Lân tại Sử Lai Khắc Học Viện trong cùng lứa tuổi nhất định là rất ưu tú. Huống chi tại vài ngày trước hắn vừa mới đã đánh bại một gã nhất tự đấu khải sư. Trọng tài đi đến giữa sân đấu, bởi vì vòng thứ nhất đã nói qua quy tắc, lần này thậm chí ngay cả quy tắc đều không có nhiều lời, liền giơ lên tay phải, thi đấu chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Tại thời điểm hắn hô lên hai chữ bắt đầu, trong ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng mang theo vài phần thương cảm. Đúng vậy, vô luận là ai, sớm tại đấu vòng loại liền gặp được người của học viện quái vật, chẳng phải là đều được đáng giá thương cảm ư? Hai con ngươi Đường Vũ Lân chớp mắt liền phát sáng lên, trong một đôi tròng mắt tản ra hào quang màu vàng nhạt, chân trái dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, người cũng đã như là sao băng chạy thẳng đến Tô Mộc phát khởi công kích. Trên mặt Tô Mộc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, từng vòng hồn hoàn màu tím phân biệt từ dưới chân bay lên. Năm cái hồn hoàn hiển hiện, từng cái đều là màu tím. Tuy rằng hắn cũng không có hồn hoàn vạn năm, nhưng không hề nghi ngờ, hồn hoàn nghìn năm của hắn tuyệt không chỉ là vừa bước qua nghìn năm, mà là có nội tình thâm hậu. Một mái tóc xanh nhanh chóng chuyển biến thành màu trắng, một đôi tai của hắn cũng có chút dựng thẳng lên. Kỳ dị nhất chính là, từng cái đuôi to từ sau lưng của hắn nhanh chóng bay lên, mỗi một cái đuôi đều dài hơn cả thân người hắn. Đuôi có lông xù màu trắng, tại đỉnh lông đuôi mơ hồ mang theo một điểm màu lam xám. Tổng cộng 5 cái đuôi ở sau lưng mở ra, 5 cái hồn hoàn màu tím từ trên người chảy xuôi mà xuống, phân biệt đeo lên trên mỗi một cái đuôi, đem mấy cái đuôi chiếu rọi thành hào quang màu tím, càng lộ đẹp đẽ quý giá. Hai tay tại hai bên thân thể chậm rãi duỗi thẳng ra, cái đuôi to ngoài cùng bên trái nhất hơi động một chút, một cái quang hoàn trắng noãn liền từ phía trên phóng thích ra ngoài, bay vụt thẳng đến phía Đường Vũ Lân. Cái quang hoàn này trong quá trình bay trên không trung nhanh chóng phóng to, lúc nó bay đến trước mặt Đường Vũ Lân đã là đường kính vượt qua 15 mét. Đường Vũ Lân không chút do dự kéo lê kim long chảo tay phải, kim mang hiện lên, lại cùng quang hoàn màu trắng giao thoa mà qua, cũng không có sinh ra bất luận va chạm gì. Sau một khắc, cái quang hoàn màu trắng kia cũng đã lặng yên rơi trên mặt đất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí chớp mắt liền trở nên sền sệt, hắn ban đầu tốc độ như là mũi tên lập tức liền chậm lại. Cái này là trì hoãn quang hoàn, giảm tốc độ quần thể, chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Sắc mặt Đường Vũ Lân thoáng một phát liền trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu được, chính mình đối mặt là một vị chiến hồn sư hệ khống chế, hơn nữa rất có thể là chiến hồn sư hệ khống chế mạnh nhất trong 8 người học viện quái vật. Dùng sức thở sâu, hai con ngươi Đường Vũ Lân trở nên càng thêm sáng ngời. Chân trái dùng sức một đạp trên mặt đất, trong mơ hồ có kim mang lập lòe, tốc độ của hắn rõ ràng lại tăng lên. Cái này cũng không có bất kỳ kỹ xảo, mà là bằng vào thuần túy lực lượng cùng chống lại trì hoãn quang hoàn. Hệ khống chế khác hệ cường công, mà Đường Vũ Lân chính là song hệ cường công và khống chế. Đối phó chiến hồn sư hệ khống chế thì biện pháp tốt nhất là cận thân. Chỉ cần có thể tới gần đến khoảng cách nhất định, như vậy nắm bắt chiến thắng liền sẽ rất lớn. Đối mặt Đường Vũ Lân đột nhiên tăng tốc, hơn nữa mắt thấy sắp lao ra khỏi phạm vi trì hoãn quang hoàn của chính mình, trên mặt Tô Mộc như trước mang theo mỉm cười. Sau lưng bên trong 5 cái đuôi to vẫn là cái đuôi thứ nhất nhẹ nhàng khẽ động, lại là một vòng quang hoàn màu trắng từ từ bay ra, hoàn hoàn đan xen. Đường Vũ Lân vừa mới lao ra cái trì hoãn quang hoàn thứ nhất thì đã bị cái trì hoãn quang hoàn thứ hai đeo vào trong đó, mà Tô Mộc thì như là nhàn nhã dạo chơi hướng về phương hướng khác mà kéo dài khoảng cách. Muốn tiêu hao ư? Hắn đây không thể nghi ngờ là muốn tiêu hao hồn lực cùng thể lực của Đường Vũ Lân. Chiến hồn sư hệ khống chế đặc điểm lớn nhất chính là khống chế, chỉ cần có thể khống chế được đối thủ, như vậy là đủ rồi. Bọn hắn thích nhất cũng là cảm giác khống chế, mà không phải nhanh chóng đánh bại địch giành chiến thắng. Đường Vũ Lân sắc mặt ngưng trọng, từ việc Tô Mộc tốc độ phóng thích cùng với tinh chuẩn khống chế đối với trì hoãn quang hoàn đến xem, hắn biết rõ một trận chiến của chính mình hôm nay sẽ rất khó khăn. Hắn đột nhiên dừng bước đứng ở chỗ này không nhúc nhích, thậm chí ngay cả quang mang màu vàng kim trên người cũng tiếp theo giảm bớt. Liền như vậy ánh mắt sáng rực nhìn Tô Mộc, nương theo lấy hắn di động mà chậm rãi quay người. Không phải so với tiêu hao ư, vậy ngươi phóng thích hồn kỹ tiêu hao dù sao sẽ không ít hơn so với ta đi đường. Vậy thì chờ đi, đơn thuần một cái trì hoãn quang hoàn còn chưa đủ để uy hiếp được Đường Vũ Lân. Trong mắt Tô Mộc hiện lên một vòng kinh ngạc, đối mặt khống chế của mình còn có thể bình tĩnh như thế, đối thủ này thế nhưng là rất ít thấy. Tính là lúc trước hắn đối mặt Long Điên, Long Dược cũng là dựa vào lực lượng tuyệt đối lao ra khống chế của hắn, hơn nữa cuối cùng chiến thắng hắn. Mà gã thiếu niên trước mắt này lại có thể làm ra lựa chọn bình tĩnh như thế, đây là bức bách chính mình tiếp tục ra tay, mà chính hắn vẫn còn không có triển lộ ra hồn kỹ của hắn. Tô Mộc cười nhạt một tiếng, đã như vậy, sẽ cho như ngươi mong muốn. cái đuôi to thứ hai giật giật, lại là một vòng quang hoàn bay ra, nhưng lần này quang hoàn màu sắc lại rất kỳ dị, dĩ nhiên là bảy màu như cầu vồng. Bảy màu long lánh rực rỡ tươi đẹp, cái quang hoàn này diện tích che phủ cùng trì hoãn quang hoàn lúc trước không sai biệt lắm, hơn nữa thời điểm trên không trung vẫn còn đong đưa rất nhỏ. Cái này biểu hiện ra Tô Mộc kéo dài khống chế đối với nó. Vô luận Đường Vũ Lân di động như thế nào, cuối cùng hắn nhất định sẽ rơi vào khu vực hạch tâm cái quang hoàn này, để cho hiệu quả quang hoàn bày ra trình độ lớn nhất tại trên người hắn. Đường Vũ Lân như trước không có động, nếu muốn chiến thắng một gã đối thủ, đầu tiên phải hiểu đối thủ, đối phương nếu là một gã chiến hồn sư hệ khống chế. Như vậy lực công kích tương đối mà nói sẽ yếu kém. Hắn trước tiên muốn nắm giữ năng lực đối thủ, về sau lại tiến hành phản kích, đó mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đường Vũ Lân đối với năng lực phòng ngự cùng kéo dài chiến đấu của mình cũng rất có lòng tin. Vũ Lân mặc dù chỉ là tu vi tứ hoàn, nhưng bằng vào Huyền Thiên Công áp xúc tích lũy trước đó, tổng sản lượng hồn lực cũng không ít, huống chi còn có khí huyết chi lực với tư cách bổ sung hữu hiệu. Không có những thứ này, hắn làm sao có thể chiến thắng được nhất tự đấu khải sư? Vầng sáng bảy màu chuẩn xác hạ xuống, lập tức bên cạnh Đường Vũ Lân có một tầng hào quang bảy màu. Sau đó hắn liền kinh ngạc cảm giác được, trong cơ thể mình hồn lực vậy mà như là đốt lên, hồn lực như tơ như sợi từ trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Khá lắm, cái hồn kỹ này là hồn lực chóp bong ư? Tuy rằng độ chóp bong cũng không nhanh, nhưng là thật sự tác dụng tại trên thân thể. Tại bên trong quang hoàn hồn lực chóp bong, độ hồn lực tiêu hao là khá nhanh chóng. Đường Vũ Lân theo bản năng ngưng thần khống chế, tận khả năng dựa vào khí huyết chi lực phong bế bản thân để cho hồn lực tiêu hao giảm xuống, nhưng mà vẫn có hồn lực như tơ như sợi không bị khống chế chậm rãi tràn ra. Tô Mộc nhìn hắn nhãn thần cũng rất kinh ngạc, đối thủ bị chóp bong hồn lực bao nhiêu, với tư cách kẻ thi triển thì hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hồn lực của Đường Vũ Lân còn ngưng thực hơn so với trong tưởng tượng của hắn, bị chóp bong rất chậm chạp. Đây là nội tình hồn sư bày ra, có chút ý tứ. Khó trách ngay cả Long Điên đều rất thưởng thức hắn. Mỗi người trong bát đại thiên vương của học viện quái vật đều có một cái tên hiệu riêng cho chính mình. Tên hiệu Tô Mộc chính là Hồ Vương, Hồ Vương Tô Mộc. Võ hồn của hắn là Cửu Vĩ Hồ, một loại võ hồn đỉnh cấp rất hiếm thấy. Loại hồ ly được vinh dự là thông minh nhất trong giới hồn thú, Cửu Vĩ Hồ càng là biểu tượng của trí tuệ. Bẩm sinh liền có năng lực rất cường đại, đối với lực cảm giác thiên địa nguyên nhạy cảm dị thường. Hồn sư Cửu Vĩ Hồ cực kỳ hiếm thấy, trên thực tế, tại phía trên Đấu La Đại Lục hầu như không có loại võ hồn này truyền thừa. Tổ tiên Tô Mộc chính là dân bản địa Tinh La Đại Lục, mà võ hồn Cửu Vĩ Hồ của hắn cũng một lần từng tại trên Tinh La Đại Lục trước đây có lực ảnh hưởng cực lớn. Mỗi khi tăng lên một cái hồn hoàn, hắn liền sẽ mọc thêm một cái đuôi, thực lực cũng sẽ xuất hiện một lần bay vọt về chất. Mỗi một cái đuôi liền có nghĩa là một loại năng lực. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước như vậy, Hồ Vương Tô Mộc chính là hồn sư chủ khống trước mắt trong bát đại thiên vương, mà vị tiểu công chúa điện hạ kia thì là hồn sư phó khống. Dùng trình thể thực lực đối Vân Nhi, trên thực tế khoảng cách với cấp độ thiên vương vẫn có chênh lệch, dù sao nàng tuổi quá nhỏ. Nhưng mà nàng thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ thì có tiêu chuẩn so với bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa với thân phận của nàng, vị thiên vương thứ 8 trước đó đã vui lòng đem vị trí của mình tặng cho nàng. Làm đối Vân Nhi đã trở thành phó khống trong bát đại thiên vương. Tô Mộc có lực khống chế là rất cường đại, hắn đã từng lấy sức một mình đồng thời khiêu chiến thi đấu hơn 10 tên cường giả cùng cấp bậc. Chính là bằng vào lực khống chế của mình, làm đám đối thủ ngay cả góc áo của mình đều không có động vào được, cuối cùng hồn lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không nhận thua. Đối mặt quang hoàn hồn lực chóc bong, Đường Vũ Lân không thể bất động, bất động liền có nghĩa là chính mình cũng bị cái hồn hoàn này đánh bại. Thân thể hướng phía dưới ngồi xổm xuống, trên người Đường Vũ Lân cái hồn hoàn màu vàng kim thứ nhất nhanh chóng sáng lên, thân thể cũng tiếp theo bành trướng, nhất là đôi cánh tay trở nên càng tráng kiện. Một đôi kim long chảo chậm rãi toát ra, nhìn qua tràn đầy khôi vĩ cùng bá đạo. Ồ, có chút không giống nhau, trước đó nhìn hắn giống như tay trái không có xuất hiện cái móng vuốt kia. Ở bên trong khu đợi chiến, Long Dược rất hứng thú nhìn hình ảnh thi đấu trong màn hình trước mặt. Đúng lúc này Đường Vũ Lân động đậy, một tiếng long ngâm sục sôi bỗng nhiên từ trên người hắn tóe ra. Lân phiến màu vàng kim bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể. Chân trái dùng sức đạp một cái trên mặt đất, Đường Vũ Lân bỗng nhiên nhào ra, tại dưới tác dụng hoàng kim long thể, trì hoãn quang hoàn đối với hắn có hiệu quả yếu bớt rất nhiều. Vài bước đã sắp lao ra phạm vi trì hoãn quang hoàn. Tô Mộc cũng không có tiếp tục phóng thích quang hoàn hồn lực chóc bong, mà chính là một cái trì hoãn quang hoàn tiếp tục phóng thích. Dường như không có nửa điểm lùi lại, Đường Vũ Lân tuy rằng độ rất nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra đều nhất định là tại trong phạm vi trì hoãn quang hoàn. Tốc độ dưới chân Tô Mộc cũng bắt đầu biến thành càng nhanh, vòng quanh vòng ngoài sân thi đấu mà chạy, tận khả năng kéo ra khoảng cách cùng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, khí huyết nghịch vận, lực lượng chớp mắt bạo tăng, chân trái dùng sức giẫm mạnh trên mặt đất, người liền như là đạn pháo bắn ra ngoài. Hiệu quả trì hoãn quang hoàn tuy rằng rõ ràng, nhưng vô luận nói như thế nào, cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ luôn luôn là yếu nhất của hồn sư. Tô Mộc cũng vừa mới vào lúc này dừng bước, sau đó hắn nhìn lấy Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt càng nồng đậm thêm vài phần. Đường Vũ Lân tốc độ rất nhanh, thoáng qua đã đến trước mặt hắn. Mà lúc này đây sau lưng Tô Mộc hồn hoàn trên cái đuôi thứ ba sáng lên, lại vung ra rồi một vòng quang hoàn. Cái vòng quang hoàn này là màu xanh lá sẫm. Quang hoàn không còn là bay về phía Đường Vũ Lân, mà là bay về phía Tô Mộc chính mình, trực tiếp hạ xuống đem Tô Mộc bao phủ trong đó. Phạm vi quang hoàn đường kính 10 mét, Hầu như khi quang hoàn màu xanh lá sẫm rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền đã đến. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc Đường Vũ Lân nhảy vào quang hoàn màu xanh sẫm kia, trong chớp mắt hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dường như chung quanh tất cả đều đảo ngược. Thấy hoa mắt, Tô Mộc biến mất, mà chính hắn tức thì vẫn là tiếp tục lại vọt tới trước. Một cái lảo đảo lao ra vài bước mới ổn định được thân hình, Đường Vũ Lân ý thức được cái gì, nhanh chóng xoay người lại. Tô Mộc vẫn là hoàn hảo đứng ở nơi đó, cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, chỉ có quang hoàn màu xanh lá dưới chân tản ra sáng bóng kỳ dị. Đúng vậy, chính là vừa rồi bước vào quang hoàn màu xanh sẫm kia, về sau mới có loại cảm giác quỷ dị này, điều này chẳng lẽ là nghịch chuyển quang hoàn ư? Hồn kỹ hệ khống chế vô cùng cường đại, cũng là thần kỹ bảo vệ tính mạng của Tô Mộc. Lúc hắn chỉ có hai cái hồn hoàn đầu tiên, hắn chẳng qua là một gã hồn sư hệ khống chế ưu tú, nhưng lúc hắn đã có được cái đệ tam hồn kỹ này, về sau mới thực sự trở thành nhân tài kiệt xuất của học viện quái vật. Nghịch chuyển quang hoàn có thể nghịch chuyển tất cả mọi thứ tiến vào cái phạm vi này, công kích có thể nghịch chuyển, vô luận là từ xa hay là cận chiến, kể cả đối thủ cũng có thể nghịch chuyển. Thí dụ như Đường Vũ Lân vừa mới xông lại trực tiếp đã bị nghịch chuyển chạy ra khỏi cái quang hoàn này. Cái quang hoàn này cũng có thể gọi là bài xích quang hoàn, bài xích tất cả mọi thứ tiến vào trong đó. Hồn kỹ như vậy Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm giật mình, đồng thời cũng có chút tò mò. Học viện quái vật thật đúng là không thẹn với cái tên kia. Trên mặt Tô Mộc mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, hướng hắn làm ra một cái thủ thế mời. Tay phải Đường Vũ Lân vung lên, một đạo hào quang bắn ra, thình lình đúng là linh rèn trầm ngân chùy của hắn. Mang theo tiếng rít, trầm ngân chùy hung hăng đánh tới hướng Tô Mộc. Nhưng mà cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, lúc trầm ngân chùy vừa tiến vào phạm vi quang hoàn màu xanh sẫm bao phủ, chớp mắt đã bị phản xạ mà quay về, bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đưa tay bắt lấy, nhịn không được tán thán nói: "Hay cho một cái nghịch chuyển quang hoàn, đúng là có thêm kiến thức." Cái đuôi thứ hai của Tô Mộc khẽ run lên, lại là một vòng quang hoàn hồn lực chốc bong bay ra, bao phủ tại trên người Đường Vũ Lân, tiếp tục rút ra hồn lực của hắn. Đường Vũ Lân lần này không hề động, chẳng qua là bằng vào Hoàng Kim Long thể phong bế đối với bản thân, tận khả năng giảm bớt hồn lực sói mòn. Nhìn cái quang hoàn màu xanh sẫm kia, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển. Cái nghịch chuyển quang hoàn này nhìn qua đơn giản chính là một cái hồn kỹ khó giải, vật gì đều có thể nghịch chuyển. Như vậy đều muốn phá vỡ hắn thì phải cần phương pháp xử lý như thế nào? Thứ nhất, hao hết hồn lực hắn, không có cách nào khác phóng thích hồn kỹ, tự nhiên cũng liền phá hết. Thứ hai là cưỡng ép phá tan, tin tưởng cái hồn kỹ này cũng là có cực hạn. Lựa chọn loại phương thức thứ nhất có chút không thực tế, Tô Mộc chính là cấp độ ngũ hoàn hồn vương. Nhìn lực khống chế của hắn đối với hồn kỹ chính mình, nếu muốn đem hồn lực hắn hao hết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy cũng chỉ có lựa chọn loại phương thức thứ hai rồi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Sau một khắc hắn lại lần nữa xông về Tô Mộc. Mắt thấy liền vừa sắp tiến vào phạm vi nghịch chuyển quang hoàn, chân trái Đường Vũ Lân mãnh liệt đạp mạnh trên mặt đất, hơn nữa cũng liền ở bên ngoài đằng kia của nghịch chuyển quang hoàn. Từng đạo kim long hư ảo từ dưới chân hắn toát ra, lại cũng không trực tiếp tiến vào bên trong nghịch chuyển quang hoàn, mà là thôi động thân thể của hắn tựa như đạn pháo xâm nhập vào nghịch chuyển quang hoàn. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước, lúc tiến vào quầng sáng nghịch chuyển như thế nào sẽ bị nghịch chuyển như thế đó, cũng phải xem chính là lực xung kích mạnh hay yếu, nghịch chuyển cũng là có cực hạn. Nói cách khác, càng là lực xung kích càng mạnh, như vậy lại càng có thể nhảy vào khoảng cách càng xa mới có thể bị nghịch chuyển. Nếu như cường đại đến mức có thể vượt qua phạm trù quầng sáng nghịch chuyển, như vậy có thể trực tiếp tiến lên từ bên trong. Nương tựa theo kim long hám địa, Đường Vũ Lân lần này thoáng một phát đã xâm nhập vào sâu 2 mét trong quầng sáng nghịch chuyển. Nhưng lại tại khi đẩy về phía trước thì trước mắt ánh sáng đã trở nên một mảnh mơ hồ. Như nương tựa theo trí nhớ cùng cảm giác trước kia, hắn vẫn là ngang nhiên chém ra kim long chảo tay phải. Năm đạo quang mang màu vàng sẫm hóa thành lưỡi dao sắc bén ngang nhiên đánh ra, không khí bị xé nứt, mà ngay cả quầng sáng nghịch chuyển với hiệu quả nghịch chuyển tựa hồ cũng bị xé nứt rồi. Theo khe hở bị xé nứt trong vầng sáng, Đường Vũ Lân thấy được Tô Mộc biểu lộ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân nhanh như vậy có thể tìm được phương thức phá vỡ quầng sáng nghịch chuyển, hơn nữa còn là cường thế như thế. Lưỡi dao màu vàng cực lớn và sắc bén trực tiếp chạm kích đến trước mặt Tô Mộc. Quầng sáng nghịch chuyển đối mặt kim long hám địa thêm kim long khủng chảo của Đường Vũ Lân cũng không có thể tại trước tiên đem nghịch chuyển hoàn thành. Cùng lúc đó, trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân ánh sáng tím lóe lên, mượn nhờ cái này lập tức phá vỡ hiệu quả quầng sáng từ cực ma đồng phóng thích. Ánh mắt Tô Mộc thoáng một phát đã trở nên hoảng hốt, còn lui về phía sau một bước. Nhưng là sau lưng của hắn năm cái đuôi to lại đột nhiên tự động bảo vệ, nhanh chóng tập trung ở trước người hắn, đón nhận một kích kim long khủng chảo. Phanh lên một tiếng, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời bắn ra. Đường Vũ Lân là tại dưới tác dụng quầng sáng nghịch chuyển bay ra ngoài, nhảy vào càng sâu, thời điểm bắn ngược lực lượng tự nhiên cũng lại càng lớn. Lần này hắn trọn vẹn lao ra hơn 20 mét mới ổn định lại thân hình của mình. Bên kia Tô Mộc cũng đã bay đi ra ngoài, hắn là bị kim long khủng chảo bổ bay ra ngoài. Toàn bộ người tại dưới sự bảo vệ của năm cái đuôi to trực tiếp bay ra hơn 10 mét, đánh tới cả vòng phòng hộ, lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất. Nhưng là cả người hắn dường như không có sức nặng, bay bổng rơi xuống đất, năm cái đuôi to lại đem thân thể của hắn thôi động lên, một lần nữa đứng vững. Trọi cứng kim long khủng chảo ư? Ánh mắt Đường Vũ Lân thoáng một phát tự trở nên ngưng trọng. Một gã chiến hồn sư hệ khống chế thậm chí có thực lực chọi cứng kim long khủng trảo chính mình, đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Một cái trường mâu theo trên năm cái đuôi to bay xuống, chiếu vào trước mặt. Sắc mặt Tô Mộc thoáng có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt hắn không thấy sự bình thản nữa, mà chuyển biến thành phẫn nộ. Hắn yêu nhất và tiếc nhất chính là năm cái đuôi to này, đó cũng không phải võ hồn phóng thích mới sẽ xuất hiện, mà bản thân chính là một bộ phận thân thể hắn. Đối với Cửu Vĩ Hồ mà nói, không có gì càng quan trọng hơn so với cái đuôi. Một kích kim long khủng trảo vừa rồi tuy rằng bị năm cái đuôi chặn lại, nhưng cái đuôi cũng nhận được tổn thương không nhẹ. Tại khu đợi chiến, lực lượng rất mạnh, vừa rồi đã đột phá, cùng năm đó lúc lão đại giao đấu Tô Mộc có chút giống, tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Lực lượng của hắn tuy không bằng lão đại, nhưng đối với phán đoán cục diện chiến đấu lại vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, một kích vừa rồi kia uy lực cường đại, cái đuôi Tô Mộc cường độ không thua đấu khải bình thường, vậy mà rơi xuống nhiều lông cáo như vậy. Trong mắt Đới Nguyệt Viêm rõ ràng toát ra vài phần vẻ lo lắng, trong mắt Long Dược hứng thú càng thêm nồng đậm, Cửu Vĩ Hồ phẫn nộ là đáng sợ đấy, ngay cả ta đều cảm thấy như vậy. Ngược lại muốn nhìn tiểu gia hỏa Sử Lai Khắc học viện này như thế nào chống cự lửa giận của Tô Mộc. Đúng vậy, Tô Mộc đã thay đổi. Khi hắn một lần nữa đứng vững thân hình, nhìn trên mặt đất rớt một đám lông cáo, khí chàng cả người hắn đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một đôi tròng mắt lập tức theo ban đầu thanh tịnh trở nên đục ngầu, một vòng màu đỏ nhàn nhạt tùy theo xuất hiện, hơn nữa bằng tốc độ kinh người trở nên nồng đậm lên. Cặp mắt của hắn vậy mà biến thành màu đỏ như máu, sau lưng năm cái đuôi to nhanh chóng tăng vọt, đón gió phiêu động, đúng là sau lúc trước biến thành dài hơn gấp đôi. Đường Vũ Lân nhìn hắn, trong lòng siết chặt, chính là bởi vì hắn có huyết mạch Kim Long Vương, hắn có thể càng làm sâu sắc cảm nhận được nơi phát ra biến hóa của Tô Mộc lúc này. Cái kia cũng không phải hồn kỹ cùng võ hồn, mà là tới từ ở huyết mạch, đến từ chính lực lượng huyết mạch bản thân hắn. Lực áp bách cường đại từ trên người Tô Mộc truyền đến. Hồ Vương không hề nho nhã mới là đáng sợ nhất. Sau lưng năm cái đuôi to đồng thời huy động, một màn khủng bố xuất hiện, rõ ràng có năm vòng quầng sáng đồng thời phóng thích mà ra bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Cái này, năm cái hồn kỹ đồng thời phóng thích ư? Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng tuyệt đối không có kỹ xảo như vậy. Hồn kỹ phóng thích có thể dung hợp lẫn nhau, chồng lên lẫn nhau, nhưng vô luận như thế nào cũng là có một ít trình tự phóng thích trước sau. Chồng lên đều là tại sau khi phóng thích, cái hồn kỹ thứ nhất hiệu quả còn chưa kết thúc thì hiệu quả cái hồn kỹ thứ hai hiển hiện ra. Như lúc này của Tô Mộc là năm cái hồn kỹ đồng thời phóng xuất ra, Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, cái này chỉ có thể giải thích là thiên phú của Tô Mộc, thiên phú của huyết mạch hắn. Tại trong khu đợi chiến, vô luận là Sử Lai Khắc học viện bên này hay là học viện quái vật bên kia, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên khẩn trương lên. Mọi người học viện quái vật hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước một trận chiến giữa Long Dược cùng Tô Mộc cuối cùng bạo phát ở trạng thái này, năm đại hồn kỹ đồng thời phóng thích rơi vào trên người Long Dược. Long Dược tại dưới tình huống bỏ ra một cái giá lớn nhất định, ngạnh kháng hiệu quả chồng lên của năm đại hồn kỹ, cuối cùng Tô Mộc nhận thua, nhượng chức đội trưởng cho hắn. Đường Vũ Lân có thể ngăn cản tác dụng năm cái hồn kỹ đồng thời phóng thích không đây? Cái quầng sáng thứ nhất là màu trắng, trì hoãn quang hoàn. Quầng sáng thứ hai là bảy màu, hồn lực chốc bong quang hoàn. Cái quầng sáng thứ ba là màu xanh lá cây sẫm, nghịch chuyển quang hoàn. Quầng sáng thứ tư là màu đen, thôn phệ quang hoàn. Cái quầng sáng thứ năm là màu vàng, hủy diệt quang hoàn. Năm cái hồn kỹ khủng bố đồng thời phóng thích trên không trung, phạm vi bao trùm lớn như thế này cũng không phải là dưới tình huống bình thường có thể lao ra được. Huống chi năm cái quầng sáng còn trên không trung nhanh chóng điều chỉnh lấy vị trí, sau đó năm vòng chồng lên từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân lập tức thấy năm cái quầng sáng rơi xuống, ánh mắt của hắn cũng tùy theo ngưng trọng lên. Nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cũng không có né tránh, thậm chí không có bất kỳ hành động. Cứ như vậy tùy ý để năm cái quầng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như muốn bị xé nát. Cho dù là Hoàng Kim Long thể cũng đề kháng không nổi cái loại cường độ mang đến thống khổ này. Trì hoãn quang hoàn hiệu quả gấp bội, tất cả đều trở nên chậm chạp. Quầng sáng hồn lực chốc bong hiệu quả gấp bội, hồn lực hắn tốc độ trôi qua bạo tăng. Quầng sáng nghịch chuyển trực tiếp tác dụng tại trên người hắn cùng lúc trước dùng để thủ hộ Tô Mộc hoàn toàn khác nhau, lại để cho hắn có loại cảm giác không đầu không đuôi, toàn bộ người dường như đều trở nên hỗn loạn, mà ngay cả trong cơ thể hồn lực, khí huyết chi lực cũng là một mảnh hỗn loạn. Tại bên trong năm cái hồn kỹ, quầng sáng nghịch chuyển mặc dù chỉ là xếp đặt tại cái thứ ba, nhưng lại không thể nghi ngờ là hồn kỹ biến chất cường đại của Tô Mộc. Quầng sáng thôn phệ chính là người linh hồn cùng tâm thần, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình dường như muốn bị cường hành chốc bong ra. Thống khổ cực lớn từ phần đầu truyền đến, làm hắn không cách nào suy nghĩ. Quầng sáng hủy diệt mang đến chính là chi lực xé rách vô tận, dường như bốn phương tám hướng đều có được từng cái bàn tay lớn đang điên cuồng xé rách thân thể của hắn, mãi đến khi đưa hắn hoàn toàn xé nát. Năm cái hồn kỹ như thế chồng lên cùng một chỗ khiến hiệu quả tăng gấp đôi. Trong chốc lát thân thể Đường Vũ Lân đã kịch liệt run rẩy lên. Từ bên ngoài đến xem, quần áo trên người Đường Vũ Lân trực tiếp xé nát, lộ ra kim lân bao trùm thân hình cường tráng. nhưng trên người hắn lân phiến màu vàng tất cả đều sáng rọi lóng lánh chói mắt. Tại phía dưới năm cái hồn hoàn chồng lên nhau toàn lực chống cự lại, nhưng cũng có thể nhìn thấy một tia hồn lực màu trắng theo trong cơ thể của hắn bị chốc bong ra, thậm chí mơ hồ còn có một tia huyết sắc theo trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Đội trưởng, Tạ Giải quát to một tiếng muốn lao ra, lại bị Nguyên Ân Dạ Huy một phát bắt được. Đừng nhìn Tạ Giải bình thường luôn đấu võ mồm cùng Đường Vũ Lân, nhưng trên thực tế hai người quen biết nhau sớm nhất, tình cảm là rất tốt. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, hai đấm rất nhanh nắm chặt, nhưng lại trầm giọng nói ra. Tin tưởng cậu ấy, Vũ Lân sẽ không vô vị không nếm thử né tránh mà cứ như vậy thừa nhận đánh chính diện. Cậu ấy nhất định có ý nghĩ của cậu ấy. Tại bên kia khu đợi chiến không khí lại hoàn toàn là một loại trạng thái khác. Đới Nguyệt Viêm than nhẹ một tiếng, đã xong, ai bảo hắn chọc giận Tô Mộc cơ chứ? Không biết cái đuôi Tô Mộc bị thương có nặng không? Đới Vân Nhi ngơ ngác nhìn lên màn hình trước mặt, không biết vì cái gì, lập tức thấy Đường Vũ Lân thân hãm tuyệt cảnh, nhưng trong lòng nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ khoái cảm vì được trả thù, trái lại có chút không thoải mái. Long Dược lông mày cau lại, tựa hồ đang suy tư mấy thứ gì đó, mà những người khác cũng đã không hề chú ý màn hình nữa rồi. Năm cái hồn kỹ hiệu quả chồng lên nhau quả thực là khủng bố, công kích đồng thời đến từ chính tinh thần, hồn lực, thân thể, toàn bộ phương vị xung kích lấy tất cả Đường Vũ Lân. Thế nhưng mà cái này phải làm thế nào đây? Từng đạo quang mang màu vàng kim bắt đầu theo trong cơ thể Đường Vũ Lân tóe phát ra. Ban đầu huyết sắc chảy xuôi tại bên ngoài kết một tiếng dừng lại, thân thể run rẩy đột nhiên ngừng lại, không còn tiếp tục run rẩy. Một tiếng rồng ngâm to rõ cứ như vậy theo trong phạm vi năm vòng hồn hoàn bao trùm mà vang lên. Lúc này đây rồng ngâm không là tới từ ở trong cơ thể, mà là Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ ư? Thống khổ trước mắt có thể so sánh cùng với lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương không? Thống khổ trước mắt có thể so sánh cùng với lúc cha mẹ rời đi không? Thống khổ trước mắt có thể so sánh với mật pháp bản thể tông lần lượt vượt qua bên bờ sinh tử không? Không, thống khổ trước mắt được coi là cái gì? Đôi mắt Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng, một đôi kim long chảo mãnh liệt va chạm lẫn nhau tại trước người chính mình. Đinh lên một tiếng giòn minh, tinh thần của hắn lập tức khôi phục bình thường, quầng sáng thôn phệ bị nghiền nát, một vòng quầng sáng màu vàng cũng tùy theo trước người hắn tách ra. Lân phiến toàn thân hắn hoàn toàn dựng đứng lên, từng đạo lưu quang màu vàng phát họa thành lưới lớn, hung hăng đụng vào cùng hiệu quả của quầng sáng hủy diệt. Quầng sáng hủy diệt bị nghiền nát, nghịch chuyển sao? Trong tiếng long ngâm sục sôi, đầu kim long cực lớn nương theo lấy song trưởng Đường Vũ Lân bay lên, nó mãnh liệt há miệng cắn nát quầng sáng nghịch chuyển. Mà sau một khắc, Đường Vũ Lân đã tựa như đạt được tân sinh, theo ban đầu trong quầng sáng bao phủ mà bước đi ra. Vừa sải bước ra, quầng sáng chậm chạp bị phá, bước ra hai bước, hồn lực chốc bong biến mất, toàn thân đều tản ra kim quang sáng chói, một đôi kim long chảo hàn quang lập lòe. Hắn cứ như vậy từng bước một hướng Tô Mộc đi đến, bước tiến của hắn kiên định hữu lực, tuyệt không dừng lại. Hồn kỹ của ngươi cũng không gì cái này. Năm cái hồn kỹ ta đã đều thử qua rồi, như vậy kế tiếp nên đến lượt ngươi cảm thụ thoáng một phát lực lượng của ta. Tô Mộc hóa thành hai con ngươi huyết sắc đột nhiên co rút lại một chút. Sau lưng năm cái đuôi to lần nữa huy động, lại là năm vòng quầng sáng mãnh liệt bắn ra, lao thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lần này không có lại ngừng ở lại nơi đó thừa nhận, âm thanh long ngâm sục sôi lần nữa vang lên. Năm vòng quầng sáng rơi xuống trong nháy mắt, một đôi kim long chảo của hắn đã đụng vào nhau, ở bên trong âm thanh ròng vang kia, quầng sáng thôn phệ đầu tiên nghiền nát. Từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên người Đường Vũ Lân phóng thích, quầng sáng hủy diệt không có rơi xuống đất cũng đã bị xé nát. Đón nghịch chuyển, chậm chạp cùng hồn lực chốc bong, Đường Vũ Lân ngang nhiên chém ra một đôi kim long chảo chính mình, kim long ngang nhiên lao ra. Trong khu đợi chiến, tất cả mọi người của học viện quái vật đã ngốc trệ. Giờ khắc này trong mắt bọn hắn Đường Vũ Lân là bá đạo như thế, hắn vậy mà ở chính diện va chạm chém nát năm cái quầng sáng, lại để cho khống chế không có hiệu quả. Điều này sao có thể? Cái này phải có lực lượng như thế nào mới có thể thực hiện? Vầng sáng vàng mịt mờ hóa thành sương mù vây quanh Đường Vũ Lân, một tầng ánh sáng sương mù màu máu nhàn nhạt cũng cơ hồ là đồng thời từ trên người Tô Mộc kích động mà ra. Cả hai tôn nhau lên chiếu sáng, nhưng nương theo lấy Đường Vũ Lân từng bước một đến gần, ánh sáng sương mù màu vàng trên người hắn cũng biến thành càng ngày càng sáng lên, mà ánh sáng sương mù màu máu trên người Tô Mộc thì dần dần ảm đạm. Áp chế huyết mạch ư? Trong mắt Long Dược rốt cục lần thứ nhất toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái ánh sáng sương mù kia chính là trên người cả hai tản mát ra khí tức huyết mạch. Hắn tuy cách màn hình nên không cách nào chính thức cảm nhận được chấn động huyết mạch của bọn hắn hiện tại, nhưng theo trên người hai người ánh sáng sương mù biến hóa cũng có thể nhìn ra được, huyết mạch chi lực đã hoàn toàn chế trụ huyết mạch Tô Mộc. Điều đó không có khả năng, Tô Mộc là huyết mạch cửu vĩ hồ, luận cường độ huyết mạch coi như là chúng ta cũng không có biện pháp tuyệt đối áp chế hắn, tên Đường Vũ Lân này làm sao có thể? Đồng tử Long Dược thoáng co rút lại một chút, sau đó từng chữ một nói ra, huyết, mạch, chân, long. Cự Long không thể nghi ngờ đã từng là bá chủ đại lục, càng là đại danh từ cường đại. Cơ hồ tất cả võ hồn có quan hệ cùng loài rồng đều đã chú định là cường đại, mà những bên trong những võ hồn loài rồng này, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính các loại á long, phải xem trong huyết mạch có huyết mạch loài rồng nồng đậm trình độ nào để xác định thực lực bản thân, mà huyết mạch chân long thì là hoàn toàn huyết mạch cự long. Nói cách khác, trong cơ thể chảy xuôi theo huyết dịch cự long chính thức, Chỉ có như thế mới có thể được gọi là huyết mạch chân long. Huyết mạch cửu vĩ hồ tuyệt đối là huyết mạch cấp cao nhất, ít nhất là ở bên trên phiến tinh la đại lục này là tồn tại cấp cao nhất. Nhưng ở bên trong huyết mạch va chạm lại như thế trực tiếp rơi vào hạ phong. Tại dưới tình huống tu vi còn vượt qua đối thủ mà như trước vẫn bị áp chế. Cái này có thể chứng minh một điều chính là huyết mạch trên người Đường Vũ Lân đã vượt xa Tô Mộc. Long Dược có thể nghĩ đến cũng chỉ có là bốn chữ huyết mạch chân long này. Nghe được mấy chữ huyết mạch chân long này, sắc mặt Đới Nguyệt Viêm lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên hiểu được cái này ý vị như thế nào. Chẳng lẽ nói, gia hỏa đến từ chính Sử Lai Khắc học viện này thật sự có huyết mạch chân long ư? Năm nay gần 15 tuổi, tại trong chiến đấu trực diện hắn lại có thể ngăn chặn Tô Mộc. Trận đấu trên đài, Đường Vũ Lân khoảng cách Tô Mộc đã càng ngày càng gần, gần trong gang tấc. Giữa hai người huyết mạch va chạm cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trên người Đường Vũ Lân vầng sáng màu vàng càng phát ra mãnh liệt, mà trên người Tô Mộc sương mù màu đỏ như máu cũng đã sắp tiêu tán, đã lộ ra bản thể hắn. Nếu như là hồn kỹ chính diện va chạm, Đường Vũ Lân có lẽ còn không có nhanh như vậy chiếm cứ ưu thế. Nhưng là vấn đề Tô Mộc đến từ chính hắn, hắn cuối cùng hợp nhất năm loại hồn kỹ trở thành công kích cường đại nhất. Đó chính là đến từ lực lượng bổn nguyên huyết mạch, là hắn nương tựa theo huyết mạch chi lực lại để cho năm cái hồn kỹ đồng thời bị kích phát và dung hợp, sau đó khởi xướng công kích mạnh nhất. Mà Đường Vũ Lân tại sau khi trải qua lần thừa nhận thứ nhất, về sau cũng đã cảm nhận được khí tức huyết mạch biến hóa trong đó. So đấu huyết mạch thì hắn lúc nào đã thua qua ai đâu. Cho nên khi hắn đối kháng Tô Mộc, bước đầu tiên trên thực tế là mượn nhờ Kim Long Chảo va chạm lẫn nhau để kích phát huyết mạch của mình. Khí tức huyết mạch Kim Long Vương trực tiếp phá vỡ khí tức huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, lại để cho năm cái hồn kỹ chia lìa lẫn nhau, thậm chí là quấy nhiễu lẫn nhau. Lúc này mới có thể bị Đường Vũ Lân phá vỡ nguyên một đám. Cái này là thượng vị huyết mạch mang đến áp chế. Phóng thích đấu khải của ngươi đi, bằng không thì ngươi sẽ thua. Đường Vũ Lân tại khoảng cách Tô Mộc còn có 30 mét dừng bước lại. Một đôi kim long chảo rủ xuống tại hai bên thân thể, chỗ đầu ngón tay kim mang phun ra nuốt vào. Tô Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Vũ Lân, lại hướng hắn lắc đầu. Ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, nếu như lại bằng vào lực lượng đấu khải chiến thắng ngươi, lòng tự trọng của ta không cho phép. Trận một đấu một này ta thua, ngươi thắng tại trên huyết mạch cường đại. Như là trận đấu đằng sau chúng ta còn gặp được, khi đoàn chiến đụng nhau, lòng tự trọng của ta cũng không còn trọng yếu. Bởi vì khi đó ta đại biểu không phải chính mình, mà là vinh quang của tập thể. Ngươi nếu như có thể gặp mặt đến ta, ngươi sẽ hội kiến đến đấu khải của ta đấy. Nói xong lời nói này, trong mắt của hắn huyết sắc dần dần rút đi, sau lưng năm cái đuôi to chậm rãi thu liễm, sau đó hướng phía trọng tài trầm giọng nói ra. Ta nhận thua, ba chữ kia vừa ra, toàn bộ trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến với tư cách xếp hạng 3 trong bát đại thiên vương học viện quái vật, Hồ Vương Tô Mộc vậy mà thua. Hơn nữa vậy mà nhận thua dứt khoát như thế. Người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn ra được, Tô Mộc nhận thua là vì hắn không có phóng xuất ra đấu khải. Nếu có đấu khải phụ trợ thì hắn cơ hồ là tất thắng. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy, hắn vì tự ái của mình mà không có sử dụng đấu khải chiến đấu cùng Đường Vũ Lân. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đường Vũ Lân cảm giác được lại không phải nho nhã, mà là cao ngạo. Đúng vậy, đây là một người cao ngạo, chỉ có người như vậy mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có thua, trong mắt Đường Vũ Lân toát ra một tia kính nể. Sau đó hắn giơ lên kim long chảo chính mình, kim quang sáng chói, hắn thắng, đợt thứ hai đã thắng lợi. Toàn bộ khán đài lúc này đã là một mảnh tiếng động náo loạn, ai có thể nghĩ được Tô Mộc lại thất bại cơ chứ? Bại bởi một gã đối thủ không có danh tiếng gì, đây chính là Hồ Vương Tô Mộc cơ đấy. Bát đại thiên vương xếp hạng thứ 3, đệ nhất khống chế của học viện quái vật, nhưng hắn thua vẫn chính là thua. Tô Mộc trở lại khu đợi chiến, nét mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Đới Nguyệt Viêm bước nhanh lên đón lấy hắn. Tô Mộc, cậu không sao chứ? Cái đuôi của cậu. Tô Mộc lắc đầu, thương thế không tính là quá nặng, khá ổn. Tớ thua rồi, thực xin lỗi mọi người. Đới Nguyệt Viêm chặn lại nói. Một cuộc tranh tài thì thắng thua không coi là gì, chúng ta về sau trở về luyện tập thêm là được. Thế nhưng cậu vì cái gì lại không dùng đấu khải? Tô Mộc lắc đầu. Hắn so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, lại dùng đến đấu khải nữa thì. Long Dực cười ha hả đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cậu đã rất mạnh rồi, trở về đi nghỉ ngơi đi. Tô Mộc biểu lộ cứng đờ, sau đó mới gật gật đầu đi ra ngoài. Âm thanh Long Dược từ phía sau truyền đến, trong âm thanh của hắn không hề có một chút hài hước, mà là một loại âm thanh trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm. Về sau trong trận đấu, nếu như ai bởi vì xem thường đối thủ, vì chủ quan mà thua trận, như vậy cũng đừng trách ta vô tình, người đó liền không có tư cách làm thiên vương của học viện quái vật nữa. Tô Mộc biến sắc, hắn đã nhận ra, hắn đúng là vẫn còn khinh thường đối thủ. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại cùng đồng bạn, tiếng động lớn phía ngoài khán đài ngay cả ở trong khu chờ đợi này mà vẫn có cảm giác đinh tai nhức óc. Khi hắn đi vào khu chờ đợi, tất cả đám tuyển thủ đang chờ đợi so tài đều nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật vậy. Tạ Giải xông lại cho Đường Vũ Lân một cái ôm thật chặt. Đội trưởng Châu Bò đấy, lợi hại nha, vậy mà thật sự đã thắng rồi. Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, cái gì gọi là thật sự đã thắng rồi? Đúng rồi, có ai đừng quên linh vật vạn năm của ta đấy nha. Nhà Chính Vũ cúi đầu, ủ rũ mà nói, lúc nào cậu đã trở nên cường đại như vậy rồi? Kim Long Chảo lúc nào đã biến thành hai cái rồi? Bất quá trận đấu này không tính cũng được. Người ta ngay cả đấu khải cũng không có xuất ra, cậu coi như là thắng, cũng thắng không minh bạch, cũng không phải chân chính chiến thắng đối thủ. Cổ Nguyệt khinh thường nói, cậu thua rồi. Cậu cho rằng hắn thật sự ngoài miệng nói không phóng thích đấu khải là cao thượng sao? Trên thực tế hắn không có năng lực khống chế được đấu khải mà thôi. Đường Vũ Lân sững sờ, cậu nói rõ cho hơn đi. Cổ Nguyệt nói, hắn đối với hồn kỹ chính mình là quá tự tin rồi. Thời điểm cậu sử dụng Kim Long khủng trảo công kích lần thứ nhất phá vỡ cái nghịch chuyển quang hoàn kia, cái đuôi của hắn tuy rằng bảo vệ được chính mình, nhưng trên thực tế căn bản năm cái đuôi đều bị trọng thương. Nếu như tớ không có đoán sai, đấu khải của hắn nhất định có một liên hệ cùng các cái đuôi. Ngay cả một cái đuôi bị chém đứt gần một nửa, thì căn bản năm cái đuôi cũng bị thương nghiêm trọng, hắn làm sao có thể sử dụng được đấu khải? Một khi sử dụng đấu khải sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, dẫn đến cái đuôi thật sự đứt rời. Không cần nhiều, chỉ cần đứt rời một cái đuôi thì thực lực của hắn sẽ đại giảm. Cho nên trận đấu này chính là Vũ Lân thắng, thắng gọn gàng. Đối phương thua trận là đáng đời, ai bảo hắn xem thường cậu. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu ra. Xem ra chính mình thật sự là quá xem trọng hắn quá rồi. Bất quá cũng không cần nghĩ nhiều, vận khí của mình tuy rằng nghịch thiên, nhưng bị người ta xem thường, loại chuyện này mà nói cũng rất có vận khí. Bằng không thì nếu như Tô Mộc cẩn thận một ít, hơn nữa sử dụng đấu khải trước, mình thắng hắn cũng chỉ sợ là quá khó khăn. Đương nhiên hắn cũng có lá bài tẩy của hắn, vì vẫn luôn đề phòng đối phương xuất ra đấu khải, cho nên từ đầu đến cuối Đường Vũ Lân đều không có đem Lam Ngân Hoàng của mình phóng xuất ra. Nhà Trình Vũ ủ rũ cúi đầu, với hắn mà nói, linh vật vạn năm cũng là một số tiền không nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy nhắc nhở, chúng ta rời khỏi đây nhanh đi, Vũ Lân thắng người của học viện quái vật sẽ có chút rối loạn lớn. Trong mọi người nàng là lớn tuổi nhất, tính cách cũng vô cùng trầm ổn. Đường Vũ Lân trong nội tâm dùng mình, đúng vậy, nơi này chính là sân nhà của Tinh La Đế quốc người ta, chính mình chiến thắng người của học viện quái vật, đối với bọn họ là đả kích không nhỏ. Tám người không hề dừng lại, nhanh chóng ra khỏi khu chờ đợi, quay trở về khách sạn. Trải qua thi đấu cá nhân đợt thứ hai, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan, năm người toàn bộ thông qua. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đều không có tham dự thi đấu cá nhân. Hứa Tiểu Ngôn năng lực chủ yếu vẫn là sự khống chế, lực công kích vẫn còn có chút yếu. Toàn bộ Tinh La Thành lúc này đã là một mảnh xôn xao, Tô Mộc xếp hạng thứ 3 của Bát Đại Thiên Vương Học viện quái vật vậy mà thất bại. Mặc dù là thua tại dưới tình huống không có sử dụng đấu khải, nhưng đó cũng là thất bại lớn. Hơn nữa còn là bại bởi đối thủ có tu vi thấp hơn so với chính mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là bất ngờ lớn nhất của giải đấu đến tận bây giờ. Hệ khống chế khắc chế hệ cường công, hơn nữa Tô Mộc lại được vinh dự là đệ nhất khống chế của học viện quái vật. Dĩ nhiên thất bại như vậy, trong lúc nhất thời thanh danh của Đường Vũ Lân lan truyền rất lớn. Rất nhanh tin tức sự việc của hắn đã bắt đầu truyền khắp Tinh La Thành, thế cho nên đã truyền khắp cả toàn Tinh La Đại Lục. Sử Lai Khắc Ư, nghe đến cái tên này, bọn hắn lúc này mới nhớ lại, ở Đấu La Đại Lục xa xôi đằng kia lại còn có một tòa học viện đệ nhất đại lục tồn tại. Đây là lần thứ nhất học viện quái vật đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện. Rất nhiều tiếng chửi rủa vang lên, thậm chí còn một số người đến vây kín khách sạn Tinh La Hoàng gia, nên đã bị lực lượng quân đội cưỡng ép giải tán. Nhưng là cũng có người còn tỉnh táo, đối với một trận chiến này đã tiến hành phân tích nghiên cứu kỹ càng. Chào mọi người, ta là Phương Nhi, với tư cách 3 lần là bình luận viên của giải đấu này, ngay tại trận đấu lúc nãy đã gây nên một chuyện sóng to gió lớn. Đầu tiên ta hy vọng mọi người có thể trước tiên tỉnh táo lại, bình ổn tâm tình trở lại. Trên thực tế, trận đấu này tuyệt đối là siêu cấp đặc sắc. Đồng thời ta cũng nguyện ý dùng danh nghĩa cá nhân tiến hành phân tích đối với trận đấu này. Phương Nhi đúng một vị đại mỹ nữ, tại giới hồn sư Tinh La Đại Lục có địa vị hết sức quan trọng. Cũng không phải là bởi vì bản thân nàng thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn trái lại, bản thân Phương Nhi cũng không phải là một vị hồn sư, lúc thức tỉnh võ hồn của nàng bản thân cũng không có hồn lực trong đó. Thậm chí ngay cả một vị hồn đạo sư nàng cũng không phải. Nhưng mà nàng rất đam mê cái nghề nghiệp hồn sư này. Mặc dù mình không thể trở thành một hồn sư, nhưng nàng lại đem tất cả tinh lực bản thân đều vùi đầu vào nghiên cứu đối với hồn sư. Vài chục năm thời gian đi qua, nàng tự học tất cả chương trình học của hồn sư từ sơ cấp đến cao cấp. Đối với hồn sư, đấu khải, cơ giáp đều có được lý giải vô cùng sâu sắc. Đã từng sáng tác qua nhiều thiên luận văn, đã được giới hồn sư nhất trí khen ngợi. Đồng thời cũng bởi vì bản thân nàng đúng là một đại mỹ nữ, ngôn từ sắc bén, nói trúng tim đen. Trải qua một đoạn thời gian bình luận đối với các hồn sư so tài, nàng rất nhanh liền vang danh khắp nơi. Nàng đã trở thành nhà bình luận và phân tích chứ danh tại Tinh La Đế quốc. Về sau khi nàng 16 tuổi, lần thứ nhất tham dự bình luận giải đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục đã đạt được thành công cực lớn, thanh danh đại chấn. Đến năm nay 22 tuổi, nàng đã là lần thứ 3 bình luận về giải đấu này. Vô luận là tại trong nội tâm dân chúng bình thường hay là các hồn sư, nàng đều tồn tại như là nữ thần. Âm thanh Phương Nhi tại trên truyền thông công cộng lần này lập tức làm rất nhiều người chú ý, từng khối màn hình xuất hiện hình ảnh Phương Nhi. Nàng mặc một bộ áo trắng, nhìn qua tinh anh lưu loát, tóc chảy chuốt cẩn thận tỉ mỉ, hai gò má trắng nõn có chút gầy gò. Nhưng nàng có một đôi mắt to sáng ngời có rất có thần thái. Lúc mỉm cười, trên hai má hiện rõ ra hai cái má lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Ta nghĩ, tất cả mọi người đều vô cùng muốn biết trận đấu hôm nay của tuyển thủ Tô Mộc học viện quái vật. Vậy tại sao hắn lại thua trận, trong này có bao nhiêu nguyên nhân, lại có bao nhiêu điều phải phân tích đây? Sau đây ta dùng danh nghĩa cá nhân, giúp mọi người phân tích một chút trận đấu này. Phương Nhi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng luôn luôn cho rằng phân tích trận đấu của hồn sư đúng là một câu chuyện thần thánh, cũng chính là nghề yêu thích nhất của mình. Ta cẩn thận xem thu hình lại trận đấu đúng 3 lần, tuy rằng như trước cũng không thể nhìn ra toàn bộ huyền bí, nhưng hẳn là cũng nắm giữ một ít tư liệu trực tiếp, hiện tại chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên ta nhấn mạnh điều này một chút, đây chỉ là một cuộc tranh tài, hy vọng mọi người không nên tranh luận gì tới vấn đề dân tộc, quốc gia. Đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể tỉnh táo nhìn nhận. Đồng thời phân tích này của ta chỉ là ý kiến cá nhân của ta, không phải cái gì ta nói cũng hoàn toàn chính xác 100%. Nói xong câu đó, về sau hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, biến thành hiện trường của trận đấu, đúng là băng thu hình trận đấu của Đường Vũ Lân cùng Tô Mộc. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là tại lúc cả hai chuẩn bị xuất chiến. Đầu tiên ta giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ cho mọi người hiểu rõ. Tô Mộc là đệ tử nội viện học viện quái vật, một thành viên của Bát Đại Thiên Vương, tên hiệu là Hồ Vương, võ hồn Cửu Vĩ Hồ. Có được thiên phú huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, 54 cấp chiến hồn sư hệ khống chế, được vinh dự là đệ nhất chiến hồn sư hệ khống chế của học viện quái vật. So với bạn cùng lứa tuổi cũng là chiến hồn sư hệ khống chế ưu tú nhất của Tinh La Đại Lục. Còn Đường Vũ Lân đến từ chính sứ đoàn Đấu La Đại Lục, xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, hồn lực ước chừng tại cấp 41 cấp đến cấp 43. Võ hồn loài rồng, am hiểu lực lượng, chiến hồn sư hệ cường công, tư liệu khác không rõ. Không thể nghi ngờ, tư liệu Tô Mộc đúng tương đối là tường tận, mà với tư liệu Đường Vũ Lân lại vô cùng ít. Chỉ biết là Đường Vũ Lân đến từ chính Đấu La Đại Lục, có được số liệu đều là thông qua phân tích có được. Căn cứ tư liệu hai vị tuyển thủ, chúng ta có thể đoán được từ trên thực lực đến xem, tuyển thủ Tô Mộc hẳn là hoàn toàn áp chế đối phương mới đúng. Nhưng mà có một cái số liệu mọi người khả năng không có chú ý tới, ta cũng là dùng chuyên môn mới thu thập được. Tuyển thủ Tô Mộc 19 tuổi 8 tháng, tuyển thủ Đường Vũ Lân 15 tuổi, cụ thể mấy tháng thì không rõ. Lời vừa nói ra, dân chúng đang xem tại màn hình Tinh La Đế Quốc lần nữa xôn xao lên một mảnh. 19 tuổi đấu với 15 tuổi, tuổi chênh lệch cực lớn đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi, nhất là đối với hồn sư càng là rõ ràng cái này. Phương Nhi lời nói kế tiếp càng là long trời lở đất. Bởi vậy ta cho ra kết luận chính là, vô luận là tuyển thủ Tô Mộc tại trận đấu này bởi vì có chủ quan hay không mà thua trận, thì hắn cũng đều thua. Ở trên thiên phú cùng thực lực hắn kém hơn vị tuyển thủ này đến từ Đấu La Đại Lục xa xôi. Phương Nhi nói ra những lời này là cần rất nhiều dũng khí, bởi vì nàng rất có thể đối mặt với ngàn người chỉ trích, nói giúp đỡ quân ta lại không giúp, mà lại đi nói giúp người ngoài. Nhưng nàng lại nói ra như vậy, hơn nữa nói rất là kiên định. Như vậy trở lại phân tích trận đấu ngày hôm nay, không hề nghi ngờ, ngay từ đầu Tô Mộc tuyển thủ đúng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thu hình lại bắt đầu phát ra, Phương Nhi bắt đầu kỹ càng giải thích mỗi một cái hồn kỹ của Tô Mộc, hơn nữa giải thích hiệu quả cùng tác dụng của hồn kỹ phóng thích, Đường Vũ Lân tại sao phải làm ra phản ứng như vậy. Mãi cho đến khi Đường Vũ Lân sắp thi triển Kim Long khủng trảo thì hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Đây chính là bước ngoặt của cuộc so tài, là bước ngoặt mấu chốt nhất. Cũng có thể nói Tô Mộc thua liên tiếp ở về sau là do công kích này của Đường Vũ Lân. Cho nên Tô Mộc tuy rằng thua trận đấu vừa rồi, nhưng thua cũng không phải tại Đường Vũ Lân, mà là chính bản thân hắn. Hắn đối với khống chế của mình quá mức tự tin, đối với nghịch chuyển quang hoàn cũng quá mức tự tin. Hoàn toàn thật không ngờ, tu vi đối thủ của hắn kém hơn lại có thể thi triển ra một kích có thể đột phá nghịch chuyển quang hoàn. Hình ảnh biến thành một pha quay chậm, quang mang Kim Long khủng trảo tại trên màn hình chậm rãi xuất hiện, mãi cho đến khi đánh vào nghịch chuyển quang hoàn, đến lúc cùng và chạm vào năm cái đuôi của Tô Mộc thì hình ảnh lại dừng lại. Khán giả có thể tinh tường nhìn thấy, một mảng lớn lông cáo bị chém đứt, cái quang nhận màu vàng sẫm kia ít nhất cắt vào cái đuôi gần đứt phân nữa, hình ảnh lại chợt lóe lên. Sau đó hình ảnh lại chuyển tới trên mặt của Tô Mộc, trong khoảnh khắc đó toàn bộ người Tô Mộc biểu lộ sự uốn éo, rất hiển nhiên là hắn thừa nhận thống khổ cực lớn. Đúng vậy, tại công kích lúc này đây về sau, nhìn qua thấy tuyển thủ Tô Mộc bạo phát, nhưng trên thực tế một kích này đã làm hắn bị trọng thương. Võ hồn hắn đúng là Cửu Vĩ Hồ, huyết mạch cũng đúng là Cửu Vĩ Hồ, đuôi cáo đúng là lực lượng chính của hắn. Lực lượng chính bị thương nặng, hắn thừa nhận thương thế có thể nghĩ là rất lớn. Cho nên đương nhiên sau này Đường Vũ Lân cưỡng ép đã phá vỡ công kích toàn lực của hắn, về sau hắn nhận thua. Ta cho rằng hắn có thể không có năng lực phóng thích đấu khải, chứ không phải không muốn phóng thích. Cái đuôi của hắn bị thương có lẽ vô cùng nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng trị liệu một chút. Bởi vậy tổng kết lại, Tô Mộc thua cũng không oan uổng, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn thua là do mình. Nếu hắn sớm phóng xuất ra đấu khải, hoặc là thời điểm chiến đấu cẩn thận một ít thì có thể chiến thắng Đường Vũ Lân. Đối với chuyện của Đường Vũ Lân thì ta cũng không có hiểu rõ, nhưng ta có thể khẳng định một điểm. Tuyển thủ Đường Vũ Lân có lẽ cũng có năng lực còn che giấu. Võ hồn hắn là cái gì còn chưa biết, vì cái gì hồn hoàn hắn chỉ là hai cái hồn hoàn màu vàng kim, cái này cũng là không hiểu được. Hy vọng trận đấu về sau này có thể cho chúng ta giải đáp. Đồng thời ta đã quyết định, từ trận đấu này bắt đầu, mỗi một cuộc đấu kế tiếp có liên quan đến vị tuyển thủ này đến từ Sử Lai Khắc, ta đều muốn tiến hành phân tích sau trận đấu. Cuối cùng ta cho rằng, đệ tử của học viện Sử Lai Khắc tham dự lần giải đấu này đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, mà có thể giúp tuyển thủ chúng ta, thậm chí là tuyển thủ đỉnh cấp phát hiện vấn đề, là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng từ trong thất bại tổng kết ra kinh nghiệm chiến đấu, thất bại như vậy mới đúng là mẹ của thành công. Nói ra lời cuối cùng này, Phương Nhi làm ra một cái vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, tiếp sóng đến đây là kết thúc. Tiếng chửi bậy đương nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn nữa là làm cho dân chúng tỉnh táo lại. Phương Nhi phân tích nghe tựa hồ là thiên vị với Đường Vũ Lân, nhưng từ đầu rất đến cuối, ẩn chứa ý tứ trong đó càng nhiều hơn là tại tinh thần thúc dục học viện quái vật, thúc dục mỗi một vị tham gia thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục. Đối thủ cường đại đã đến, nếu như các ngươi trong trận đấu không coi trọng đối thủ, như vậy thất bại kế tiếp rất có thể chính là của các ngươi. Đương nhiên phân tích của nàng đối với cá nhân Tô Mộc là đả kích tương đối không nhỏ. Dù sao ý tứ của Tô Mộc tại lời cuối cùng nhận thua đã bị vạch trần rồi. Trở lại khách sạn, mọi người Sử Lai Khắc học viện cũng đều xem được phần giải thích này. Không muốn xem cũng không được, bởi vì tại đại sảnh khách sạn cũng treo màn hình ở đây. Tạ Giải nhịn không được tán thán nói, phân tích vô cùng thấu triệt, nói chúng tim đen luôn. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm. Cái giải thích này cũng không đơn giản, xem ra về sau chúng ta trong trận đấu còn phải cẩn thận hơn. Phải ẩn núp mà che giấu, bằng không mà nói bị đối thủ phát hiện càng nhiều bí mật hơn nữa, càng về sau trận đấu lại càng thêm gian nan. Bất quá cô ta đã nói như vậy, về sau đều muốn chiếm lại tiện nghi có thể sẽ không dễ dàng. Hôm nay hắn thắng được cũng không thoải mái, mạnh mẽ chọi cứng với khống chế của Tô Mộc cũng là rất lớn, nhưng kết quả cuối cùng cũng là khá hài lòng. Nhưng thắng vẫn còn có chút may mắn, nếu như Tô Mộc vừa lên đài đã coi trọng hắn thì hắn muốn đạt được thắng lợi cũng không dễ dàng. Nhưng vô luận như thế nào thì cuối cùng là đã qua một cửa. Phía trước còn mấy vòng thi đấu cá nhân nửa đều là vòng loại. Trong trận đấu một chọi một không có khả năng gặp lại Tô Mộc nữa. Về phần những người khác của học viện quái vật, để cho Đường Vũ Lân kiêng kỵ nhất vẫn là Long Dược. Vị Long Điên kia thực lực cuối cùng như thế nào, cho tới bây giờ còn là một bí ẩn. Với áp lực dư luận, áp lực đến từ sân nhà của Tinh La Đế Quốc, cùng với áp lực đến từ chính học viện quái vật, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả mọi người phải trở về phòng tiếp tục tu luyện. Chỉ Diệp Tinh Lan là ngoại lệ, bởi vì nàng muốn tiếp tục chế tác đấu khải. Đấu khải của đồng bạn đều đang chờ đợi nàng chế tác. Đồng thời chính nàng cũng đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm chế tác, tìm kiếm cảm giác chế tác bộ kiện hạch tâm nhất tự đấu khải trong tương lai. Bình thường Diệp Tinh Lan là một người an tĩnh nhất trong cái đoàn đội này, đồng thời cũng là người có tính cách cứng rắn nhất. Mặt ngoài tuy rằng nàng không nói, nhưng toàn bộ tài nguyên đoàn đội đều tập trung ở trên người nàng, nàng so với bất luận kẻ nào đều dốc sức liều mạng. Nếu như nói, trong tiểu đội Sử Lai Khác người có khả năng trở thành nhất tự đấu khải sư đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là nàng rồi. Một cái lưu ý lúc nãy của Phương Nhi nói ra, chẳng những không có lại để ảnh hưởng yếu bớt cho cuộc tranh tài tiếp theo, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Tinh La Đế Quốc ngoại trừ duy trì trật tự bên ngoài, cũng không có cho ra ý kiến gì về giải đấu, tất cả đều thuận theo phát triển. Trong tĩnh thất, Tô Mộc khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Tại trước người hắn năm cái đuôi to nhẹ nhàng đong đưa, lúc này bộ lông đã giãn ra, nhìn qua thập phần mềm mại. Mỗi một cái đuôi to đều có mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Nghiêm trọng nhất một cái đuôi thậm chí đứt gãy đã vượt qua 2/3, tùy thời cũng có thể thật sự bị đứt lìa. Vầng sáng nhu hòa mang theo quang mang màu đỏ nhạt tại cái đuôi bị thương nặng, vết thương bắt đầu khép lại, nhưng trong quá trình khép lại rất là thống khổ. Một người đang ngồi đối diện với Tô Mộc, hai đấm đang nắm rất chặt. Đây đúng là Đế Nguyệt Viêm, tứ hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, đồng thời cũng là thành viên của Bát Đại Thiên Vương Học Viện Quái Vật. Chính là Hổ Vương Đế Nguyệt Viêm, khí tức của hắn rõ ràng có chút không ổn định, đây là lần đầu tiên vị hoàng tử này nổi giận thật sự. Hắn cũng là đến đây mới biết được thương thế Tô Mộc lại là nghiêm trọng như thế, khó trách hắn cuối cùng không có thể sử dụng đấu khải. Nếu như khi đó vận dụng đấu khải, rất có thể dẫn đến có cái đuôi sẽ bị đứt rời. Điều này tuyệt đối sẽ là một sự đả kích rất lớn. Nhưng thua trận đấu này không chỉ là đả kích rất lớn đối với Tô Mộc, thậm chí làm cho cả học viện quái vật đều đã nhận lấy áp lực thật lớn. Phần phân tích sau trận đấu của Phương Nhi khiến áp lực đè lên bọn hắn quả thật là lớn. Nhưng bên phía học viện quái vật vẫn là cứ im lặng, không nói ra ý kiến gì cả. Nhưng về bối cảnh phân tích đến người ngoài như Phương Nhi còn biết, Đới Nguyệt Viêm chả lẽ lại không biết. Lúc đầu của Phương Nhi nói ra là ý kiến cá nhân, không đại biểu cho phát ngôn chính thức. Nhưng lời của nàng cũng được coi là phát ngôn chính thức rồi. Đơn giản mà nói, tiếng nói của nàng có thể ngang với lời nói của Phụ Hoàng. Phương Nhi rất rõ ràng vạch trần toàn bộ trận đấu ra, điều này chính là nhắm vào học viện quái vật, khiến cho học viện quái vật có một động lực mạnh mẽ hơn. Tại Tinh La Đế Quốc tuy rằng học viện quái vật địa vị cao thượng, nhưng là còn xa mới đạt được địa vị như Sử Lai Khắc học viện tại Đấu La Đại Lục. Tất cả kinh phí của học viện quái vật cũng là do Hoàng thất chi trả. Đối với trận đấu này, không thể nghi ngờ Đới Thiên Linh đúng là rất không hài lòng. Đường Vũ Lân, Đới Nguyệt Viêm hai mắt híp lại, trong ánh mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Trận đấu một chọi một đợt thứ hai vẫn như trước đã tiến hành 2 ngày mới hoàn thành, lại loại đi một nửa nhân số. Nhưng các trận đấu vòng loại vẫn tiếp tục diễn ra luân phiên cho đến khi còn lại đúng 128 người. Sau đó 128 người này được chia thành 8 tổ để tiến hành thi đấu. Trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn là 64 người cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Bởi vậy toàn bộ quá trình thi đấu là rất là dài dòng, nếu muốn đạt được vị trí quán quân, mỗi cá nhân phải thi đấu hơn 20 trận nữa. Cho nên lần trước giải đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục đều phải tiến hành dài đến khoảng 2 tháng. thể lệ hai đấu hai cùng đoàn đội thi đấu cũng không sai biệt lắm, nhưng bởi vì số lượng đội ngũ dự thi ít hơn nhiều, tiến hành tự nhiên cũng liền sẽ mau hơn một chút. Bắt đầu từ vòng thứ ba, vận khí của Đường Vũ Lân cuối cùng đã trở nên bình thường, không có gặp phải đối thủ có thực lực cường đại. Trong 10 ngày kế tiếp hắn liền chiến liền thắng liên tục, thành công thông qua giai đoạn đấu loại, tiến vào thi đấu vòng tròn. Bốn đồng bạn khác tham dự thi đấu cá nhân cũng là như thế. Trong trận đấu 2 đấu 2, bốn tổ hợp của Sử Lai Khắc Học Viện cũng là biểu hiện rất ưu tú, tất cả đều tiến vào vòng thi đấu vòng tròn. So với việc thi đấu cá nhân, 2 đấu 2 thi đấu vòng tròn chỉ có 64 chi đội dự thi. Tiến hành chia làm 8 tổ, mỗi tổ chỉ 2 đội có thể tiến vào giai đoạn chung kết cuối cùng, tuyển ra 16 vị trí đầu tên, lại thông qua đấu vòng loại tiến hành xếp hạng. Thi đấu đoàn đội thì càng nhanh hơn một chút. 32 chi đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn, chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 chi đội ngũ. Chỉ có một đội mỗi tổ mạnh nhất mới có thể đi vào đấu vòng loại, cuối cùng sẽ có 8 vị trí đầu quyết thắng với nhau. Mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện đều thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn, tại 3 thể loại thi đấu tất cả đều đã tiến vào đến giai đoạn thi đấu vòng tròn. Thi đấu cá nhân ngưng chiến 2 ngày, thi đấu vòng tròn của 2 đấu 2 cũng đã chính thức bắt đầu. Buổi sáng hôm nay mọi người sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất của 2 đấu 2, buổi chiều còn phải tiến hành đoàn chiến vòng thứ nhất. Chú ý bảo trì thể lực, nhưng ở thi đấu vòng tròn này, đối thủ của chúng ta không có kẻ yếu, tận khả năng chú ý không nên bị thương. So sánh với hơn 10 ngày trước, biểu hiện Đường Vũ Lân lại càng thêm trầm ổn. Quy mô giải thi đấu lớn như thế mà bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia. Trải qua hơn 10 ngày cũng dần dần thích ứng với bầu không khí của cuộc tranh tài. Đường Vũ Lân thừa nhận áp lực lớn nhất, bởi vì mỗi một cuộc tranh tài của hắn đều phải đối mặt dư luận của toàn trường. Tuy rằng trong quá trình trận đấu không thể nghe được, nhưng cả lúc lên võ đài hay sau cuộc tranh tài, hắn đều trở thành tiêu điểm của dư luận. Vị Phương Nhi kia cũng nhằm vào mỗi trận thi đấu của hắn để phân tích sau trận đấu. Lời nói lập luận sắc sảo, mỗi lần đều phán đoán phân tích vô cùng chuẩn xác. Nhưng cho tới bây giờ Đường Vũ Lân còn không chính thức vận dụng qua Lam Ngân Hoàng, vẫn luôn là bằng vào huyết mạch chi lực Kim Long Vương tiến hành chiến đấu, bằng vào lực lượng cường đại tuyệt đối mà so đấu. Thể loại 2 đấu 2, mỗi tổ 8 chi đội ngũ, vận khí của Đường Vũ Lân và đồng bọn hắn có thể nói là rất tốt, cũng có thể nói là không tốt. Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt, cùng với Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy ở cùng một tổ, đây đúng là điều tốt. Nhưng bên học viện quái vật cũng có một chi đội rơi vào cùng một tổ này. Hai đấu hai thi đấu vòng tròn, mỗi tiểu tổ đều chỉ có 2 chi đội ngũ có thể tiến vào vòng chung kết 16 đội cuối cùng. Nói cách khác, 3 chi đội này tất nhiên sẽ có một chi đội bị loại. Đường Vũ Lân liền chú ý qua 2 học viên kia của học viện quái vật, hai người thực lực đều rất cường hãn. Bọn họ là một nam một nữ, nam gọi là Hoa Lam Đường, nữ tên là Diệp Chỉ. Tất cả đều có tu vi ngũ hoàn trở lên. Mặc dù lúc trước trong trận đấu cũng không có sử dụng qua đấu khải, nhưng Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định hai vị này nhất định là đấu khải sư. Tổ hợp hai gã nhất tự đấu khải sư, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu muốn chiến thắng bọn họ, có thể nghĩ đến là rất khó. Tại bên trong các tiểu tổ khác, Đường Vũ Lân cũng chú ý nhất tới đội viên dự thi của học viện quái vật. Bọn hắn còn có 2 tổ dự thi, so với Sử Lai Khắc Học Viện bên này thiếu đi một tổ. Trong đó một tổ chính là tổ hợp của Tô Mộc cùng Đới Nguyệt Viêm. Tô Mộc chủ yếu khống chế, Đới Nguyệt Viêm là cường công, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà đổi thành một tổ bên kia chính là Long Dược cầm đầu một tổ, nhưng làm Đường Vũ Lân thập phần không nghĩ đến. Ghép thành đôi cùng Long Dược lại là Đới Vân Nhi. Không sai, chính là trong toàn bộ Bát Đại Thiên Vương Học Viện quái vật, tu vi yếu nhất là Đới Vân Nhi. Bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra được, Long Dược mang theo Đới Vân Nhi dự thi là vì tăng thêm danh tiếng cùng kinh nghiệm chiến đấu cho nàng. Có Long Dược ở đây, các trận đấu sắp tới sẽ rất dễ dàng, không thể có chi đội nào có thể uy hiếp được họ. Tổ của bên Đới Nguyệt Viêm cùng Tô Mộc cũng không có đội ngũ của Sử Lai Khắc Học Viện, mà cùng với một tổ với Long Dược cùng Đới Vân Nhi còn có chi đội của Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí thì tại một tổ khác. Tương đối mà nói, đối với Sử Lai Khắc Học Viện coi như tương đối có lợi. Ít nhất tất cả 4 tổ đều có thể tiến vào 16 đội mạnh mẽ nhất, độ khó cũng chỉ là ở tổ của Đường Vũ Lân. Nếu là thi đấu vòng tròn, như vậy đội ngũ bên trong mỗi một cái tiểu tổ đều phải giao thủ với nhau. Hôm nay là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đầu tiên phải đối mặt chính là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Vận khí nghịch thiên lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này lại không còn là chỉ có mỗi Đường Vũ Lân phải đối mặt, mà trận đấu này cũng được vinh dự là trận đấu 2 đấu 2 đặc sắc nhất trong sáng hôm nay, thậm chí là còn là trận đấu được thi đấu đầu tiên. Nhất định phải thắng, Đường Vũ Lân rất rõ ràng nói cho chính hắn một quyết định. Ở cái tổ này hắn muốn cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải cùng dắt tay nhau vào vòng trong. Như vậy bọn hắn đầu tiên liền cần chiến thắng Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Thi đấu vòng tròn tính điểm thì ai là người cao điểm nhất sẽ được vào vòng trong. Nếu như bằng điểm thì sẽ tính thời gian chiến thắng và thua của các đội đó để phân định. Bởi vậy, nếu như Đường Vũ Lân muốn bảo đảm Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cùng đi vào vòng trong, thì biện pháp tốt nhất chính là sử dụng tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ trước mắt này. Chỉ có như thế mới có thể có cơ hội lớn nhất. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đứng sóng vai ở trên đài. Không biết vì cái gì, chỉ cần có Cổ Nguyệt bên người, trong nội tâm Đường Vũ Lân liền đặc biệt yên tâm. Đối diện Hoa Lam Đường cũng Diệp Chỉ cũng đã đi lên đài rồi. Hoa Lam Đường là một người tướng mạo bình thường, dáng người thanh niên không quá cao. Nếu như không phải ăn mặc một thân đồng phục của học viện quái vật, ở trong đám người thì rất khó bị nhận ra được. Cùng hắn thì trái lại, Diệp Chỉ lại là một đại mỹ nữ, luận tướng mạo tuyệt không thua so với Đới Vân Nhi. Nhưng bởi vì tuổi cao hơn nên nàng trông trưởng thành hơn, đã như là đóa hoa. Hai người đứng chung một chỗ lộ ra có chút không xứng, nhưng tay của bọn hắn lại nắm cùng một chỗ. Rất hiển nhiên bọn hắn không chỉ là chiến hữu, đồng thời cũng đúng là một đôi tình lữ. Đang là vì như thế, bọn hắn mới làm cho Đường Vũ Lân càng coi trọng, có thể làm cho Diệp Chỉ trên thiên phú cường đại, tướng mạo lại xinh đẹp nảy sinh tình ý, năng lực Hoa Lam Đường có thể nghĩ tới là rất mạnh mẽ. Đường Vũ Lân cũng chú ý qua trận đấu lúc trước của bọn hắn. Trong hai người, Diệp Chỉ đúng là khí hồn sư hệ phụ trợ, Hoa Lam Đường thì là hệ cường công. Diệp Chỉ cũng là một hồn sư hệ phụ trợ duy nhất trong bát đại thiên vương. Về phần hai gã thiên vương khác trong học viện quái vật không có tham dự hai đấu hai, đều là hệ mẫn công. Vì cái gì không tham gia hai đấu hai cũng chỉ có người bên trong mới biết được. Nếu như Đường Vũ Lân muốn đi hỏi Long Dược đáp án này, Long Dược sẽ nói cho hắn biết, chỉ có trong top 3 mới có ban thưởng tốt. Đối với học viện quái vật mà nói, bọn hắn chỉ cần toàn bộ trong top 3 là được rồi. Mà trận đấu một chọi một thì hai người kia đều là tham gia đủ cả 8 người. Hoa Lam Đường nhìn thấy Đường Vũ Lân, hai mắt híp lại, tính cách của hắn vô cùng trầm ổn. Lúc trước trận đấu của Đường Vũ Lân hắn cũng đều xem qua rồi. Hắn cũng đã cùng Tô Mộc nghiên cứu thảo luận qua năng lực của đối thủ trẻ tuổi này. Hắn và Diệp Chỉ phối hợp rất nhiều năm rồi, hai người phối hợp rất ăn ý. Tại bên trong học viện quái vật được gọi là tổ hợp kim bài. Tô Mộc, hôm nay ta sẽ báo thủ cho cậu. Điểm chú ý của Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường là không giống nhau. Ánh mắt của nàng là rơi vào trên người Cổ Nguyệt. So với đối với Đường Vũ Lân thì rất hiểu rõ, thậm chí là đối với thành viên khác của Sử Lai Khắc học viện đều rất hiểu rõ. Nhưng người thiếu nữ đứng sóng vai với Đường Vũ Lân thật sự là không có thông tin gì. Dường như nàng chỉ tham gia hai đấu hai, nhưng ở trong trận đấu nàng chỉ là phụ. Khi xuất trận chỉ mỗi Đường Vũ Lân xông lên một cái thì trận đấu đã kết thúc, cũng chưa đến lượt nàng phải ra tay. Nhưng mà Diệp Chỉ tin tưởng, Sử Lai Khắc học viện tuyệt sẽ không tùy ý phái ra một người bình thường, có thể vẫn là người tiến hành phối hợp tốt nhất cùng Đường Vũ Lân. Từ lúc trước có được tin tức, Đường Vũ Lân đúng là đội trưởng của chiến đội Sử Lai Khắc học viện. Có thể ghép thành đôi cùng đội trưởng, thực lực nhất định là không giống bình thường. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đài hội nghị, Phương Nghi một thân váy dài màu trắng ngồi ở sát phía ngoài, tại trước người của nàng có mấy cái màn hình, trên đầu nàng mang theo loa phóng thanh, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú màn hình. "Chào mọi người, ta là Phương Nghi." Âm thanh thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. "Ta tin rằng mọi người đều đang chú ý tới trận sắp bắt đầu này, hôm nay ta tại trong trận đấu sẽ bình luận trực tiếp cho mọi người nghe." Học viện quái vật Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, đối mặt Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Quan hệ của Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ thì ta tin chắc mọi người đều rất rõ ràng thực lực của bọn hắn. Bọn họ đều là thành viên bát đại thiên vương của học viện quái vật. Hoa Lam Đường được xưng là Lang Vương, võ hồn hắn chính là loại sói tồn tại cường đại nhất, Long Lang. Là một loại võ hồn đồng thời có đủ huyết mạch cự long cùng lang sói mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, cự long thiên tính dâm tà cùng với một nàng khiếu nguyệt Lang Vương đã xảy ra quan hệ, do đó đời sau sinh ra nòi giống Long Lang. Loại võ hồn chỉ có truyền thừa duy nhất ở chính Tinh La Đại Lục. Năm đó tổ tiên Hoa Lam Đường đã từng là một trong những kẻ đã thống trị một vùng Tinh La Đại Lục, có thể thấy võ hồn này rất là cường đại. Còn Diệp Chỉ tại bên trong bát đại thiên vương được gọi là Tháp Vương, có được truyền kỳ võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp. Từ lúc 2 vạn năm trước, loại võ hồn cổ xưa này được vinh dự là khí vũ hồn chi vương, vua của khí võ hồn hệ phụ trợ. Trong chiến đấu có thể tăng phúc cho đồng bọn cực lớn. Hai người bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý, ở giải thi đấu lần trước đã lấy được thành tích hạng 2 của thể loại hai đấu hai này. Như vậy đối thủ của bọn hắn thì như thế nào? Những trận đấu có quan hệ với Đường Vũ Lân, những ngày này chúng ta giới thiệu nhiều lắm rồi. Từ trên thực lực bản thân hắn và Lang Vương Hoa Lam Đường vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng võ hồn hắn rất thần bí, đến tột cùng là võ hồn gì thì chúng ta cho tới bây giờ còn chưa biết được. Bởi vậy trận đấu này cuối cùng có thể đánh tới trình độ nào, ta cũng phán đoán không ra. Càng làm cho ta cảm thấy tò mò là đồng bạn của Đường Vũ Lân. Vị này tên là Cổ Nguyệt cô nương, chỉ một mực đi theo Đường Vũ Lân tham dự thể loại hai đấu hai. Từ các trận đấu trước có thể nhìn thấy, võ hồn của nàng hẳn là khống chế nguyên tố, chính là thuộc tính hỏa. Bởi vì chỉ ở bên trong một cuộc tranh tài nàng đã thi triển qua một cái hỏa cầu. Về phần nàng mạnh mẽ đến như thế nào thì thật xin lỗi, ta không nắm được. Tư liệu của nàng thật sự là không có gì hết. Từ trên tổng hợp lại, ta hy vọng với trận đấu sắp bắt đầu này, hai vị tuyển thủ dự thi học viện quái vật có thể rút ra kinh nghiệm từ trận đấu với Tô Mộc, không nên xem thường đối thủ, toàn lực xuất ra giành thắng lợi. Khi Phương Nhi phân tích thì vòng bảo hộ đã đóng lại, nên các tuyển thủ bên trong sẽ không nghe thấy gì cả. Lúc này trong mắt Đường Vũ Lân cũng chỉ có đối thủ. Trọng tài hướng song phương ý bảo lui về sau, tuyên bố đếm ngược lúc bắt đầu, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng trận đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường cơ hồ là đồng thời vọt ra. Kim quang thiểm nhấp nháy, dưới chân Đường Vũ Lân hai vòng hồn hoàn màu vàng kim bay lên. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long thể liền phóng thích ra ngoài. Hoa Lam Đường một bên lao ra, thân thể đã phát sinh biến hóa, năm cái hồn hoàn 4 tím 1 đen từ dưới chân bay lên, hắn là có được hồn hoàn vạn năm. thân thể hướng đến phía trước, quá trình biến hóa cũng rất nhanh chóng. Dáng người lúc trước hết sức bình thường qua trong giây lát liền trở nên rất cường tráng, đầu trở nên có chút giống hình sói, môi dài ra, răng nanh dày đặc trắng muốt. Nhưng ở trên người hắn không có bộ lông dài ra, mà là chui ra từng khối lân phiến màu tím. Những lân phiến này là hình bầu dục rất kỳ dị bao trùm toàn thân hắn, làm thân hình hắn đã bành trướng vượt qua 2 mét, cảm giác tràn đầy lực lượng cường đại. Một đôi móng vuốt sắc bén xông ra, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Hắn không chỉ là hệ cường công, đồng thời cũng là hệ mẫn công. Tốc độ toàn diện bộc phát ra võ hồn long lang, tuyệt đối có thể cùng so sánh tốc độ với một tên hồn sư mẫn công cùng cấp. Nơi xa Diệp Chỉ cùng Cổ Nguyệt cũng phân biệt hành động. Cổ Nguyệt tay phải vung lên, một đoàn đại hỏa cầu đường kính vượt qua một xích cũng đã phóng lên trời, hóa thành một đạo đường vòng cung bay thẳng đến nơi xa của Diệp Chỉ. Diệp Chỉ làm ra phản ứng lại khiến cho mọi người đều thập phần không nghĩ đến. Hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó hai tay cùng lúc vung ra. Từng đạo quang mang bay vụt trên không trung phóng đại lên, sau đó lại bay ngược trở về trên người của nàng. Cái kia là một khối áo giáp lóe ra hào quang 7 màu, rơi vào trên người nàng sau nhanh chóng hình thành, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, một tầng màn hào quang 7 màu cũng từ trên người nàng nở rộ ra, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Đấu khải, là nhất tự đấu khải. Trận đấu lúc này mới vừa bắt đầu, Diệp Chỉ dĩ nhiên cũng không chút lựa chọn, vận dụng ra nhất tự đấu khải. Hỏa cầu rơi vào phía trên vòng bảo hộ tóe lên một mảnh vầng sáng, nhanh chóng tán loạn biến mất, vòng bảo hộ 7 màu chẳng qua là tóe lên một tầng rung động nhàn nhạt. Diệp Chỉ duỗi tay phải ra, dưới chân 5 vòng hồn hoàn màu tím tùy thời bay lên, một cái bảo tháp linh lung cao chừng hơn một thước chia làm 7 tầng liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Có quan hệ với thất bảo lưu ly tháp trong truyền thuyết, vô luận là tại Tinh La đại lục hay là Đấu La đại lục đều thập phần mạnh mẽ. 2 vạn năm trước, Sử Lai Khắc học viện với Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ người nổi danh nhất là Hải Thần Đường Tam, cùng với vợ của hắn là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ, thì bên trong 5 người khác có một vị võ hồn đúng là thất bảo lưu ly tháp, cũng là hồn sư chủ phụ trợ của đoàn đội bọn hắn. Hơn nữa cuối cùng đem thất bảo lưu ly tháp thăng cấp thành cửu bảo lưu ly tháp, cuối cùng tiến thành thần. Trước đây chính võ hồn này đã từng phát triển rất cường đại, nhưng bây giờ cho dù là tại Đấu La đại lục, loại võ hồn này cũng đã thất truyền, lại không nghĩ rằng võ hồn này sẽ xuất hiện tại Tinh La đại lục. Thất bảo có tinh thần, nhất viết lực, nhị viết tốc. Phía trên cái bảo tháp 7 tầng kia, 2 đạo lưu quang phân biệt từ 2 tầng phía dưới cùng bắn ra, lập tức rơi vào trên người Hoa Lam Đường. Chỉ thấy thân thể Hoa Lam Đường nhanh chóng bành trướng lên, tốc độ đã ở trong chốc lát đã bạo tăng. Sau lưng mang theo liên tiếp ảo ảnh, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, một đôi lang chảo như thiểm điện chém ra. Cái kinh khủng nhất của thất bảo lưu ly tháp chính là tỷ lệ tăng cường. Một hồn kỹ của trạng thái thất bảo lưu ly tháp có thể tăng cường 20% cho một loại thuộc tính. Thí dụ như, đệ nhất hồn hoàn của Diệp Chỉ là tăng cường lực lượng. Như vậy chính là tăng cường lực lượng thêm 20%. Mà thất bảo lưu ly tháp đến song hoàn, về sau ngoại trừ đạt được cái hồn kỹ thứ hai thì tăng kinh khủng hơn đúng tới 20%, hai cái hồn kỹ tăng cường tỷ lệ cũng có thể tăng lên tới 30%. Về sau mỗi lần tu vi tăng lên một khâu, tăng cường liền sẽ tăng lên 10%. Nói cách khác, hiện tại cảnh giới ngũ hoàn của Diệp Chỉ tăng cường cho Hoa Lam Đường chính là 60%. Hoa Lam Đường vốn là cấp độ cường giả ngũ hoàn hồn vương, lực lượng cùng tốc độ đồng thời tăng cường thêm 60%, trình độ kinh khủng kia có thể nghĩ đến là mạnh như thế nào đây. Đây cũng từng chính là đệ nhất khí vũ hồn của Đấu La đại lục. Nếu như đây là đoàn đội chiến, như vậy tác dụng tăng cường của nàng sẽ càng thêm cực lớn. Thử nghĩ, người như Long Dược, Đới Nguyệt Viêm, Tô Mộc cường giả như vậy, lại có gia tăng 60% thuộc tính toàn diện, có thể nghĩ đến năng lực đó sẽ mạnh kinh khủng đến như thế nào. Trong truyền thuyết, thất bảo lưu ly tháp nếu như có thể tiến hóa đến trình độ cửu bảo lưu ly tháp, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, đúng là chân chính tồn tại nghịch thiên. Phanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường lập tức va chạm vào nhau. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thủ thế ngăn chặn trùng kích. Hoa Lam Đường cũng bị Đường Vũ Lân đụng ngừng lại kết lên một tiếng. Hai người đồng thời lui về phía sau 3 bước, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đường Vũ Lân lực lượng quả nhiên rất mạnh, võ hồn long lang của Hoa Lam Đường tuy rằng không phải mạnh nhất về lực lượng, nhưng với sự tăng cường của thất bảo lưu ly tháp, lực lượng cùng tốc độ của hắn đã sớm vượt qua sức mạnh cùng cấp bậc của chiến hồn sư hệ cường công. Dù là như thế, tại phương diện lực lượng cũng chỉ là cùng Đường Vũ Lân cân sức ngang tài mà thôi. Âm thanh giải thích của Phương Nhi vang lên, rõ ràng làm kinh ngạc tâm tình của mọi người. Rất hiển nhiên, nàng đối với tình huống phát sinh trước mắt cũng hết sức kinh ngạc. Trong đôi mắt Hoa Lam Đường tử quang lóe lên, thân thể tốc độ đột nhiên bạo tăng, trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Thân thể của hắn nhanh chóng lập lòe 7 lần, đệ nhị hồn kỹ long lang sát. Phía trên một đôi lang chảo mũi nhọn lập lòe ánh sáng, thân ảnh biến thành 7 đạo tử quang tràn đầy khí tức áp bách tử vong. Đường Vũ Lân đứng tại nguyên chỗ hừ lạnh một tiếng, chân phải ngang nhiên đạp mạnh đất, khí huyết nghịch vận. Âm thanh long ngâm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Không biết vì cái gì, nghe được một tiếng long ngâm kia, tốc độ của Hoa Lam Đường rõ ràng chỉ trệ một chút. Ngay sau đó một vòng vầng sáng màu vàng kim nương theo 8 con tiểu long màu vàng liền từ dưới chân Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Kim quang cùng tử quang nhanh chóng đụng vào nhau. Tử quang lập tức nghiền nát, từng đạo kim quang tràn ngập mà lên, chỉ thấy trên người Hoa Lam Đường dường như xuất hiện từng đạo điện quang, hắn là bị chấn động bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Diệp Chỉ chấn kinh, Giọng nói của bình luận viên Phương Nhi đã lập tức dừng lại, bởi vì tất cả phát sinh trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù lý giải của bọn hắn. Phải biết rằng, thời điểm thi triển hồn kỹ, thế nhưng Hoa Lam Đường vẫn được Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng cường, lực lượng và tốc độ tất cả đều tăng lên 60%, nhưng va chạm kỹ năng cùng Đường Vũ Lân lập tức liền thua thế. Đây là cái gì, tình huống gì? Nàng cùng Hoa Lam Đường phối hợp nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau lại càng là tâm ý tương thông, thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không nương tay. Cơ hồ là Diệp Chỉ lập tức liền làm ra một cái phản ứng. Thất Bảo Lưu Ly Tháp tầng thứ 3 và thứ 4, hai tầng quang mang đồng thời lập lòe sáng lên. Thất Bảo Hữu Linh tăng hồn lực, tăng phòng ngự, hồn kỹ thứ 3 tăng cường hồn lực, hồn kỹ thứ 4 tăng cường phòng ngự. Trên thực tế, tiến vào thời đại hồn đạo khí, về sau này võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp xuất hiện một vấn đề, chính là đấu khải tăng cường không có biện pháp tăng trồng lên đến bên trên võ hồn. Có lẽ là bởi vì năng lực của bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tháp quá mức nghịch thiên, thế cho nên đấu khải của nàng không có khả năng lại tăng cường hiệu quả của võ hồn. Bởi vậy nhất tự đấu khải của Diệp Chỉ chủ yếu có hai cái phương hướng trọng điểm, một cái là tăng phòng ngự bản thân, một cái khác là tăng cường hồn lực của bản thân. Bởi vậy nàng bây giờ là thi triển ra thủ đoạn tăng cường thì vẫn là cấp độ ngũ hoàn hồn vương, nhưng hồn kỹ có thể phóng thích tăng thêm thời gian tồn tại hiệu quả bổ trợ đều là ở cấp độ thất hoàn hồn thánh. Hai đạo quang mang lập tức liền đã rơi vào trên người Hoa Lam Đường, hồn lực cùng phòng ngự của Hoa Lam Đường lập tức bạo tăng, đồng thời chính hắn cũng làm ra một phản ứng bay nhanh xông đến, hai tay hướng sau lưng vung ra, từng khối đấu khải nhanh chóng xuất hiện, sau đó hướng phía thân thể của hắn mà dung hợp. Hắn tuyệt đối không muốn dẫm lên vết xe đổ của Tô Mộc, như vậy hắn thua ở trong tay Đường Vũ Lân. Đừng nói những người khác, chính hắn đều có chút không có hiểu rõ vì cái gì hồn kỹ của chính mình cùng hồn kỹ của Đường Vũ Lân va chạm lại có thể tán loạn nhanh đến như vậy. Trong mơ hồ, hắn chẳng qua là cảm thấy từ trên người Đường Vũ Lân truyền đến từng cỗ áp bách mãnh liệt, làm hắn căn bản không có biện pháp đem tu vi bản thân hoàn toàn phát huy được. Nếu như không phải được Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng cường, như vậy cảm giác nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng vô luận nói như thế nào, nếu muốn đột phá vấn đề trước mắt, tại trạng thái tứ đại tăng cường của Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, hơn nữa với đấu khải của hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối, vô luận Đường Vũ Lân làm trò bịp bợm gì, đều khó có khả năng thắng được hắn. Nhưng mà vừa lúc đó chẳng ai ngờ rằng có một tình huống xuất hiện. Sau lưng Hoa Lam Đường, tại lúc cánh tay vung lên đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay mảnh khảnh. Ngay sau đó ngân quang lóe lên, thân ảnh Hoa Lam Đường cùng một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia cùng một chỗ biến mất. Lúc trước đấu khải sắp hoàn thành dung hợp cùng Hoa Lam Đường, đột nhiên đấu khải đã mất đi mục tiêu, lập tức lơ lửng ở giữa bên trong không trung. Cùng lúc đó, một cái dây leo màu lam khác lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Đường Vũ Lân chính thức xuất hồn hoàn. Cuối cùng đây là lần thứ nhất xuất hiện ra tại tất cả trước mặt khán giả của Tinh La Đế Quốc. Ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn quang mang lập lòe. Ngay sau đó từng đám cây dây leo nhanh chóng phóng tới. Dây leo trên không trung đan vào nhau thành một cái lưới lớn, dĩ nhiên là đem đấu khải Hoa Lam Đường ôm trọn ở bên trong. Trước lúc phóng xuất ra tất cả đấu khải tất cả đều trói lại. Đây chính là vấn đề thường thấy của nhất tự đấu khải. Bình thường nhất tự đấu khải phải rèn ở bên ngoài, tuy rằng đấu khải tương liên cùng huyết mạch và hồn lực bản thân, nhưng cũng là phải có một quá trình để mặc được nó. Nếu như Đường Vũ Lân cùng đồng bạn biết có thể tất cả đối thủ của mình đều là đấu khải sư, nên bọn hắn có thể nào lại không nghiên cứu ra một ít cách đối phó nhằm vào chiến thuật thuật này đây? Mà chiến thuật trước mắt bọn hắn sử dụng đúng là chuẩn bị vì bát đại thiên vương của học viện quái vật. Không hề nghi ngờ, cái bàn tay thon dài trắng nõn kia đến từ chính Cổ Nguyệt. Không gian chuyển di của Cổ Nguyệt có thể đem người khác trực tiếp kéo đến bên cạnh mình, nhưng đối với tay thì rất hiển nhiên không có biện pháp. Cho nên trước tiên là nàng thuấn di đến sau lưng Hoa Lam Đường, thừa dịp hắn giật mình với chiến lực của Đường Vũ Lân, đồng thời mang theo hắn cùng một chỗ đưa chuyển đến. Mà tại khí cơ khiên dẫn đấu khải của Hoa Lam Đường phía dưới tự nhiên phải đuổi theo hắn. Chỉ cần có như thế, Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân lập tức quấn quanh mà lên, đem tất cả những khối đấu khải này đều giam cầm tại ở trong Lam Ngân Thảo. Bởi như vậy, dĩ nhiên là Hoa Lam Đường không cách nào mặc được đấu khải. Đây là phương pháp xử lý nhất tự đấu khải sư. Đây cũng là phương pháp mà dân chúng của Tinh La Đế Quốc là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa Lam Đường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc chính mình liền xuất hiện ở một chỗ khác. Mà ở trước mặt hắn, đối thủ không còn là Đường Vũ Lân, mà là biến thành một cô thiếu nữ khác. Trên người hắn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng cường vẫn còn. Hắn chợt quát một tiếng, một đôi lang chảo cùng lúc hướng phía trên bờ vai Cổ Nguyệt chụp tới. Khóe miệng Cổ Nguyệt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, ngân quang trước người lóe lên, một đạo thân ảnh đang vượt qua ở trước mặt hắn. Âm thanh long ngâm sục sôi tùy theo bộc phát, Kim Long kinh thiên. Người khác không biết vì cái gì mà võ hồn long lang lại bị áp chế, nhưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt làm sao lại có thể không biết. Trên thực tế, thời điểm lúc Đường Vũ Lân biết rõ võ hồn bên trong của đối thủ có huyết mạch loài rồng, phương thức chiến đấu của trận đấu này hắn cũng đã nghĩ kỹ. Từ khi sau khi giác tỉnh huyết mạch Kim Long Vương, từ đó trở về sau đều không có lại để cho Đường Vũ Lân thất vọng. Chỉ cần trong cơ thể đối thủ có được huyết mạch loài rồng, liền tất nhiên sẽ bị huyết mạch Kim Long Vương của hắn làm cho áp chế. Tu vi chênh lệch càng nhỏ, áp chế lại càng đúng là mãnh liệt. Tuy nói hắn cùng đối thủ trước mặt tại trên tu vi nhất định có sự chênh lệch, nhưng mà phần chênh lệch này còn không tính là quá lớn. Huống chi huyết mạch Kim Long Vương đã phá vỡ phong ấn tầng thứ 5, khí tức càng trở nên thêm cường thịnh hơn, đối với việc võ hồn Long Lang bị áp chế tự nhiên là đã rõ ràng. Oanh một tiếng va chạm, cho dù là phía dưới được Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng cường, Hoa Lam Đường cũng là liên tiếp liền lui về phía sau 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Mà lúc này hắn đối mặt cũng không phải một mình Đường Vũ Lân mà thêm cả Cổ Nguyệt. Tại lúc hắn có còn không đứng vững thân hình, một cái hỏa cầu cực lớn màu lam liền đã đến trước mặt hắn. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, hỏa cầu nổ vang tại trước người hắn. Thời điểm này Hoa Lam Đường liền thể hiện ra thực lực của Bát Đại Thiên Vương Lang Vương. Trên người hồn hoàn thứ ba thắp sáng, lân phiến toàn thân đều bốc lên một tầng kim loại sáng bóng kỳ dị. Hai tay che ở trước người, hỏa cầu nổ tung, tại trên người hắn dấy lên một tầng quang diễm màu lam, như là nhanh chóng tiêu tán. Hồn kỹ thứ ba, Kim Cương Long Lang, trên người hắn hiện tại có 60% tăng cường lực phòng ngự. Hơn nữa lực phòng ngự của Kim Cương Long Lang chính diện chọi cứng chỉ là hỏa cầu lam diễm của Cổ Nguyệt. Cùng lúc đó, ở xa xa lại là một đạo quang mang bay vụt mà đến, vừa vặn rơi vào trên người hắn. Tăng cường thứ 5 của Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã đến. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hồn kỹ thứ 5, tăng cường công kích. Trong chốc lát trên người Hoa Lam Đường dường như bốc cháy lên rồi một tầng quang diễm màu tím. Bên trong một đôi tròng mắt tử quang lưu chuyển, hai tay tăng vọt, nhoáng dung thân một cái cơ hồ là lập tức liền vượt qua Đường Vũ Lân tiến đến bên người Cổ Nguyệt. Một đôi lang chảo đồng thời hướng Cổ Nguyệt chụp tới. Tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự, hồn lực, tất cả đều tăng lên 60%. Coi như là hiện đang không có đấu khải bên người, tu vi của Hoa Lam Đường cũng có thể so sánh với cấp bậc cường giả lục hoàn hồn đế. Vô luận đối thủ áp chế đến là từ cái gì, chỉ cần đưa toàn bộ giết sạch bọn chúng, vấn đề chẳng phải là giải quyết xong rồi sao? Bởi vậy Hoa Lam Đường quyết định áp dụng phương thức chiến đấu đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Dung thân nhoáng lên một cái, liền đi tới trước mặt hắn. Mặc dù phương diện tốc độ tuyệt đối, hắn không bằng Hoa Lam Đường, nhưng là hắn sử dụng chính quỷ ảnh mê tung bộ, hắn lại dùng phương thức rất đơn giản hỗ trợ cho Cổ Nguyệt. Lại là một chiêu Kim Long Kinh Thiên, lang chảo cùng long chảo đụng vào nhau. Lúc này đây thân hình hai người đồng thời lui về phía sau, lại là cân sức ngang tài. Phong ấn Kim Long Vương Đường Vũ Lân đã đột phá tầng 5, tại phương diện lực lượng tuyệt đối là cường hãn. Hơn nữa huyết mạch áp chế, coi như là tại trên người hắn được tăng phúc, trình độ Hoa Lam Đường vẫn bị suy yếu rất lớn. Nhưng hồn hoàn thứ tư của Hoa Lam Đường cũng lập tức phát sáng lên. Hai con ngươi hắn đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời, rồi thân thể bỗng nhiên trở nên hư huyễn. Một cái hư ảnh hình rồng khác bỗng nhiên từ trên người bay đi ra ngoài. Ngay sau đó một con tiểu long màu xám đen từ sau lưng của hắn nhảy lên, cùng hư ảnh hình rồng kia trùng hợp cùng một chỗ. Lập tức cái hư ảnh hình rồng kia trở nên ngưng thực, hóa thành toàn thân có 7 vòng vảy màu đen gọi là thiết giáp long. Sau đó liền phóng thẳng chính diện đánh tới Đường Vũ Lân. Lần này thật nhanh, đúng lúc song phương lui về phía là cũng sau đồng thời phóng xuất ra cái này luôn. Thiết giáp long là một loại địa long rất cường hãn, không thể nghi ngờ đây là hồn linh dung hợp cùng hồn kỹ. Tại thời điểm này có thể thấy lực lượng của Hoa Lam Đường rất là cường hãn. Cũng trong cùng một lúc này, tiếng long ngâm trầm thấp gầm gừ từ trên người Đường Vũ Lân vang lên. Một cái đầu rồng cực lớn hướng trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, chẳng qua là một cúi đầu liền đem thiết giáp long ngậm ngay ở miệng. Khí thế cường thịnh lúc đầu của thiết giáp long vậy mà bị cái đầu đại long kia cắn trúng lập tức vỡ vụn. Hồn linh kêu thảm một tiếng dãy dụa muốn chạy, thế nhưng quang mang màu vàng bên trên đầu đại long lóe lên, chỉ nghe rạc rạc một tiếng, hồn linh thiết giáp long kia rõ ràng lập tức rách nát ra, sau đó bị cái miệng rộng kia khẽ hút, trực tiếp thôn phệ vào bụng. Hoa Lam Đường kêu lên một tiếng buồn bực, hai cái hồn hoàn thứ ba thứ tư trên người bỗng nhiên tan vỡ, cả người hắn cũng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hồn linh bị diệt, hơn nữa còn là bị cắn nuốt, kèm theo đó tự nhiên hồn hoàn liền bị hỏng theo. Trên thực tế hồn linh cơ hồ là tồn tại bất diệt, trừ phi hồn sư tử vong thì mới mất. Như loại tình huống trước mắt này bình thường mà nói là tuyệt đối không thể xuất hiện mới đúng. Coi như là hồn linh tán loạn rồi cũng có thể dựa vào bản thể mà trùng sinh lại. Nhưng không biết vì cái gì, hồn linh thiết giáp long của Hoa Lam Đường trực tiếp bị tan vỡ, sau đó dẫn đến hai cái hồn hoàn từ người hắn cũng bị tan vỡ theo. Cơ hội tốt như vậy Đường Vũ Lân sao sẽ bỏ qua? Hai tay vung lên khống hạc cầm long, một cỗ lực hút cực lớn lôi kéo lấy Hoa Lam Đường hướng về phía mình. Cùng lúc đó thân hình của Nguyệt lóe lên thuấn di đến sau lưng Hoa Lam Đường, bàn tay trắng nõn trực tiếp vỗ mạnh vào trên lưng hắn. Nơi xa kia Diệp Chỉ trơ mắt nhìn thấy Hoa Lam Đường bị Cổ Nguyệt đánh trúng một chưởng. Nàng không thể giúp được cái gì, bây giờ nàng có thể làm là tăng cường thì cũng đã làm rồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân lại có thể biết thủ đoạn thôn phệ hồn linh. Đây quả thực là muốn cũng không thể cứu, bởi vì hồn hoàn bị nghiền nát, Kim Cương Long Lang cũng biến mất. Hoa Lam Đường chỉ có thể bằng vào cường độ bản thân cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng cường, hắn mạnh bạo vượt qua công kích của Nguyệt, mà ở chính diện một đôi kim long chảo của Đường Vũ Lân hướng ngực hắn chụp tới. Hoa Lam Đường kêu lên một tiếng buồn bực, trong mắt lóe ra quang mang dứt khoát, trên người hồn hoàn thứ năm cuối cùng lóe sáng. Một tầng quang mang đen xì như mực lập tức bao trùm toàn thân. Một đôi móng vuốt đen kịt sắc bén như lưỡi dao dâng lên, cứng rắn đánh thẳng đến trên người Đường Vũ Lân. Đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, Long Lang Tịch Diệt Chảo, bổ sung đặc hiệu phân giải. Có thể phân giải tất cả các nguyên tố, chỉ có thể công kích khoảng cách gần, lực phá hoại vô cùng khủng bố. Hơn nữa hắn sử dụng Long Lang Tịch Diệt Chảo nhằm ngăn cản Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân. Xương cốt ở đôi cánh tay kêu đùng một tiếng, âm thanh phát sau mà đã đến trước, Dĩ nhiên là trước một bước đã đến trước người Đường Vũ Lân, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới, thời điểm này Đường Vũ Lân lại đột nhiên uốn né xuống phía dưới, đổi phương hướng nhìn sang Diệp Chỉ phía bên kia. Lúc này Diệp Chỉ mắt nhìn thấy người yêu của mình bị Tiền Hậu giáp kích, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một đôi mắt màu tím, tâm thần chấn động, tất cả lực tăng cường đột nhiên bị cắt đứt. Tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt nàng liền kịp phản ứng, vì quá sợ hãi nàng đồng thời vội vàng một lần nữa mở ra năm cái hồn kỹ, nhưng mà đã muộn, Đường Vũ Lân muốn là làm nàng lập tức bị gián đoạn mà thôi. Tại thời điểm gián đoạn này, Long Lăng Tịch Diệt Chảo đã đến trước người Đường Vũ Lân. Ở khắc này bàn tay của Cổ Nguyệt cũng đã ở sau lưng Hoa Lam Đường. Đường Vũ Lân chưa bao giờ thi triển qua cái hồn hoàn này ở giải đấu này, bây giờ đệ nhị hồn hoàn màu vàng kim thứ hai cuối cùng lóe sáng. Quang mang sáng chói trong chốc lát làm lân phiến toàn thân Đường Vũ Lân đều hóa thành mặt kính sáng bóng. Long Lăng Tịch Diệt Chảo hung hăng chộp vào trước ngực Đường Vũ Lân, nhưng mà đã làm Hoa Lam Đường kinh hãi, trên người Đường Vũ Lân lân phiến nhanh chóng lập lòe quang mang. Cái long lánh sáng rọi kia suýt nữa làm choáng váng mắt của hắn rồi, mà hắn cũng cảm giác được rõ ràng, Long Lăng Tịch Diệt Chảo của mình dường như chộp vào phía trên một hợp kim cứng rắn vô cùng, đặc hiệu phân giải hoàn toàn bị cách trở bên ngoài. Sau một khắc này, kim long chảo của Đường Vũ Lân liền đã đánh vào trước ngực hắn. Trong nháy mắt sắp trúng tới mục tiêu, hai tay mười ngón của Đường Vũ Lân đột nhiên duỗi thẳng. Đường Vũ Lân không có dùng đầu ngón tay trực tiếp đánh vào thân thể của hắn, mà sửa chảo thành trường, song trường trực tiếp khắc ở trên lồng ngực hắn, oanh lên một tiếng, thân thể Hoa Lam Đường giống như là đạn pháo bay ngược phóng ra, người trên không trung máu tươi điên cuồng phun ra, ngay cả chính hắn đều có thể rõ ràng mà nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy. Đây tất cả là đều phát sinh cực nhanh, từ lúc ban đầu va chạm đến lúc Hoa Lam Đường bị trọng kích bay ra, tất cả đều phát sinh cực nhanh vô cùng. Cả cuộc tranh tài sử dụng thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Lúc Hoa Lam Đường bay ra ngoài, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh lại. Mấy chục vạn người xem của Tinh La Thành vậy mà trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Lúc này Phương Nhi cũng dùng âm thanh thật to và nhanh để tường thuật, nhưng tại cái này thời khắc cuối cùng này âm thanh đã im bặt lại. Bởi vì là nàng cũng không có hoàn toàn nhìn rõ ràng trong trận đấu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đã xong rồi sao? Hoa Lam Đường ngã xuống đất trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Nơi xa từng đạo quang mang đến từ chính thất bảo lưu ly tháp tuy rằng đã lại rơi vào trên người hắn, nhưng không hề nghi ngờ, trận đấu đã kết thúc. Lập tức bị gián đoạn tăng cường, làm uy lực công kích của Hoa Lam Đường và Đường Vũ Lân bị giảm đi rất nhiều. Làm lực phòng ngự bản thân hắn cùng với các loại thuộc tính cũng là bị giảm xuống trên phạm vi lớn. Long Lăng Tịch Diệt Chảo có thể phát huy ra tác dụng liền bị yếu đi rất nhiều. Cuối cùng nếu như không phải Đường Vũ Lân thu lại móng vuốt, thì lúc này hắn đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Diệp Chỉ ngây dại, coi như là năng lực phụ trợ của nàng cường thịnh hơn nữa, nàng cũng chỉ là một gã chiến hồn sư hệ phụ trợ. Hệ phụ trợ có nghĩa là bản thân nàng cũng không có bất kỳ năng lực công kích nào, có đấu khải phòng ngự, nàng có thể kiên trì được bao lâu? Cổ Nguyệt đã chuyển hướng sang phía của Diệp Chỉ, trong tay ngưng tụ ra một viên hỏa cầu cực lớn. Ta nhận thua, cơ hồ Diệp Chỉ là trước tiên liền quyết định, sau đó nhanh chóng giải trừ vòng bảo hộ bản thân, nàng liền hướng phía Hoa Lam Đường chạy tới. Bất quá đây là một cuộc tranh tài, chiến thắng cùng với tính mạng của người mình yêu cũng đã không còn có thể so sánh nữa. Mắt thấy Đường Vũ Lân trọng kích Hoa Lam Đường, lòng của nàng đều nghẹn lên đến cổ họng rồi. Chạy như bay đến trước mặt Hoa Lam Đường, nàng cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra thân thể Hoa Lam Đường. Theo nàng nhận thua, vòng phòng hộ võ đài cũng mở ra, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nhanh chóng lên đài, cứu chữa cho Hoa Lam Đường đang hôn mê. Đường Vũ Lân xoay người, mặt mỉm cười nhìn về phía Cổ Nguyệt. Hơn nữa hắn đưa tay phải ra, cho tới giờ khắc này hắn mới thả Lam Ngân Hoàng của mình ra. Từng khối đấu khải bay vụt hướng tới Hoa Lam Đường, đấu khải lặng yên không một tiếng động rơi ở bên cạnh hắn. Cổ Nguyệt đồng dạng xòe bàn tay ra vỗ một cái cùng Đường Vũ Lân phát ra một tiếng đùng giòn vang. Trên mặt hai người đều toát ra bộ dáng tươi cười. Đến lúc này, Phương Nhi trên đài hội nghị mới thở dài một hơi, trầm giọng nói ra. Đây là một trận đấu có tính toán trước. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ đã bị nhầm vào rồi. Thật không nghĩ tới, phương thức chiến đấu của hai tuyển thủ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt lại quỷ dị như thế. Nếu như nói Đường Vũ Lân chiến thắng Tô Mộc, hay là bởi vì Tô Mộc thua do chủ quan khinh địch. Như trận này thì sao, Hoa Lam Đường cũng là chủ quan khinh địch sao? Cũng không có, vừa lên hắn liền toàn lực ứng phó, cũng không có bất kỳ chủ quan nào cả. Dùng tu vi ngũ hoàn lại được tăng phúc lên nhiều như vậy, đối mặt với Đường Vũ Lân vậy mà không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí càng về sau, ngay cả đấu khải của hắn đều bị Đường Vũ Lân phong bế. Cái võ hồn kia của Đường Vũ Lân đúng hệ thực vật sao? Song sinh võ hồn sao? Hay là ba cái hồn hoàn ba tím một đen đã là võ hồn chính thức của hắn chưa? Hiện tại trong lòng của Phương Nhi cũng là một mảnh hỗn loạn. Nàng nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy, thế nhưng là trên người Đường Vũ Lân xuất hiện tình huống này, nàng căn bản là không có biện pháp để giải thích. Nàng cần yên tĩnh một chút, cần cẩn thận tiến hành phân tích mới có thể đưa ra kết luận chuẩn xác, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Bên trong khu đợi chiến, trong ánh mắt Long Dược có ánh sáng chấn động, Đới Nguyệt Viêm thì vẻ mặt khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ là một đôi tổ hợp kim bài, vậy mà rõ ràng đã thua trận đấu rồi. Không đúng, bọn hắn rõ ràng không có phát huy được. Hôm nay Hoa Lam Đường xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì mà yếu tựa như tôm tép vậy? Đới Nguyệt Viêm vẻ mặt khó hiểu. Hắn bị áp chế rồi, hẳn là huyết mạch áp chế. Âm thanh long dược trầm thấp vang lên, làm tất cả người của học viện quái vật ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn. Huyết mạch áp chế sao? Huynh nói gì vậy? Cái huyết mạch kia của Đường Vũ Lân là rất mạnh sao? À, là huyết mạch loài long chứ. Đới Nguyệt Viêm là người thông minh, nghe qua long dược nhắc tới lập tức hắn liền hiểu rõ ra. Long dược khẽ vuốt cằm, hẳn là nó đấy. Cái hồn hoàn ba tím một đen kia, đây có lẽ là tu vi chính thức võ hồn của hắn, hắn chỉ là một tên tứ hoàn mà thôi. Hai cái quầng sáng màu vàng kia có lẽ là tới từ ở lực lượng huyết mạch. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là hồn sư có huyết mạch chi lực mạnh nhất mà chúng ta đã thấy, vẫn còn trên cả huyết mạch cửu vĩ hồ của Tô Mộc. Đới Vân Nhi nhịn không được hỏi, Long đại ca, cái huyết mạch kia so sánh cùng với huynh thì sao? Long Dược cười hắc hắc, khó mà nói, bất quá huyết mạch cường đại như thế nào cũng phải nhìn tu vi bản thân. Hoa Lam Đường hẳn là bất ngờ không có đề phòng, khi huyết mạch bị áp chế rồi dẫn đến không thể phát huy ra thực lực. Nhưng các cậu không có chú ý tới, kỳ thật tại bên trong trận đấu này đồng đội kia của Đường Vũ Lân có tác dụng cực lớn. Thuộc tính hỏa, thuộc tính không gian, khống chế song nguyên tố, tinh thần lực có lẽ rất mạnh. Đới Vân Nhi tò mò nói, huynh nói tới Cổ Nguyệt sao? Long Dược nhẹ gật đầu, nàng tại thời điểm sử dụng không gian thuấn di hầu như không có bất kỳ dừng lại, đây cũng không phải là hồn sư không gian thuộc tính khác có thể làm được. Nàng đối với năng lực khống chế nguyên tố cũng rất mạnh, trận đấu này nàng cũng không có dùng ra toàn lực. Các cậu không có phát hiện, nàng thậm chí ngay cả hồn hoàn cũng không có phóng xuất ra, liền đã dễ dàng trợ giúp Đường Vũ Lân lấy được thắng lợi. Nhớ lại trận đấu lúc trước, đúng là vừa ngay từ đầu Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt liền mượn nhờ không gian thuấn di thi triển một loạt chiến thuật, trong đó một bước quan trọng nhất chính là tại thời điểm Hoa Lam Đường sắp mặc vào đấu khải, đúng là Cổ Nguyệt cưỡng ép đưa hắn tách ra với đấu khải, mới khiến cho Đường Vũ Lân có thể lợi dụng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy đấu khải, để cho Hoa Lam Đường không cách nào mặc vào. Nếu không, khi hắn có đấu khải tăng cường, coi như là huyết mạch bị áp chế cũng không phải dễ dàng chiến thắng như vậy. Đới Vân Nhi tức giận bất bình nói, bọn người Sử Lai Khắc học viện kia thật đúng là giả hoạt. Long Dực cười hắc hắc, không phải giả hoạt, cái này gọi là chiến thuật cũng là một bộ phận thực lực. Sử Lai Khắc học viện không hổ là học viện đệ nhất đấu la đại lục, nội tình thâm hậu. Bất quá ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đi được bao xa. Hoa Lam Đường trải qua cứu chữa khẩn cấp về sau bị khiêng xuống võ đài, thương thế không nhẹ, nhưng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, xương ngực cùng xương sườn trọn vẹn bị gãy 8 cái, hơn nữa cũng bị tổn thương đến nội phủ, cần có thời gian tiến hành điều dưỡng. Tại thời điểm Đường Vũ Lân đánh đối thủ bị thương, hắn khống chế tốc độ vô cùng phù hợp, đúng lúc làm ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của bọn hắn, lại không đến mức chính thức xúc phạm tới Hoa Lam Đường. Bọn họ là đại biểu sứ giả của Đấu La Đại Lục đến đây, tuy rằng trận đấu trên đài quy tắc không có hạn chế, nhưng hắn cũng không thể thật sự đánh chết đối thủ. Đây chỉ là trận đấu thắng thua mà thôi, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt chiến thắng, không thể nghi ngờ làm sĩ khí mọi người Sử Lai Khắc học viện đại chấn. Đấu khải sư thì như thế nào, nhất tự đấu khải sư vẫn có hạn chế tồn tại. Đó chính là đấu khải cùng bản thân bọn họ cũng không phải hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thời điểm mặc vào chính là phải cần một khắc, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, không để cho bọn họ mặc vào đấu khải, như vậy chiến đấu liền sẽ khá đơn giản hơn. Mà về sau thành đấu khải sư, hầu như tất cả hồn sư đều theo bản năng ỷ lại đối với đấu khải của chính mình, cái này là tình huống rất khó tránh. Nhưng bởi vì như vậy sẽ làm cho người khác dùng thời cơ lợi dụng. Một khi chiến đấu phát sinh rất cường liệt, như vậy đối thủ nhằm vào đấu khải mà ngăn chặn, không có đấu khải trợ giúp, ở trong lòng đấu khải sư sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt chính là lợi dụng điểm này, cái chiến thuật này rất là đơn giản, lại cực kỳ hữu hiệu. Tuy rằng nếu dùng qua một lần, về sau đối thủ nhất định sẽ có đề phòng, nhưng ở bên trong thi đấu tiểu tổ, sử dụng cái này trên cơ bản cũng đã đủ rồi. Cái tiểu tổ chính thức có thể uy hiếp được bọn họ cũng chính là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, đương nhiên còn có Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Đến khi trận thi đấu tiếp theo bắt đầu, tinh thần khán giả mới dần dần phục hồi lại. Lần này không có xôn xao, hơn nữa chỉ là xì xào bàn tán. Nếu như nói một lần vẫn là chủ quan, như vậy hai lần thì sao đây? Học viện quái vật đã thua một trận đấu một chọi một, hai đấu hai vậy mà cũng thua rồi, vẫn thua cùng một đối thủ. Tại trong mắt khán giả, những nhìn nhận về Đường Vũ Lân lập tức có chút thay đổi. Trong lòng bọn họ, thanh niên đến từ chính Sử Lai Khắc học viện này thật không ngờ thực lực sâu không lường được. Ngay cả đệ tử của học viện quái vật gặp phải hắn cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, cái này là quá đáng sợ rồi. Trận đấu tiếp tục, nhưng Phương Nhi ngồi ở chỗ kia đã không có lại tiếp tục bình luận trận đấu khác. Nàng hôm nay cũng chỉ là nhằm vào trận đấu của Đường Vũ Lân bọn hắn mà đến. Xem đi xem lại một lượt, lấy thu hình trận đấu lại xem xét thật cẩn thận, quan sát từng cái chi tiết nhỏ. Khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Diệp Chỉ, hơn nữa thời điểm trên người Lân phiến hóa thành hình dáng mặt kính, toàn bộ người đều rung động. Cái này là chiến thuật rất thuần thục, có thể đã rèn luyện hàng ngày. Lúc đối mặt công kích Long Lang Tịch Diệt Trảo cường đại như vậy, hắn vậy mà không chú ý đối thủ trước mặt mình, mà là tăng cường cắt ngang quay người rời đi. Không hề nghi ngờ, hắn có lòng tin tuyệt đối với phòng ngự của mình. Cái đôi mắt kia lập tức hóa thành màu tím, ánh mắt mơ hồ có tử quang phun ra. Đây là đường môn tử cực ma đồng sao? Tuyệt học đường môn vô luận là tại Đấu La Đại Lục hay Tinh La Đại Lục đều có được sức ảnh hưởng cực lớn, có thể gia nhập đường môn ít càng thêm ít, mà ở Tinh La ở đại lục, lực ảnh hưởng của đường môn còn vượt xa cả Đấu La Đại Lục. cho nên Phương Nhi liền một chút nhận ra được Tử Cực Ma Đồng của Đường Vũ Lân. Lúc đầu hắn là sử dụng Tử Cực Ma Đồng để cắt đứt tăng cường Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lúc này mới đánh bại địch giành chiến thắng cuối cùng. Từ lúc mới bắt đầu đã nắm được điểm yếu của đối thủ, về sau dùng ra chiến thuật hạn chế đấu khải, lại đến cuối cùng cắt ngang đối với phụ trợ. Tất cả điều này đều phát sinh ở trên người một gã thiếu niên 15 tuổi sao? Hắn là rèn luyện chiến thuật hàng ngày hay là từ kinh nghiệm chiến đấu đây? Cái gì của hắn đều cũng rất phong phú, hơn nữa thông qua pha quay chậm là có thể nhìn thấy. Từ đầu đến cuối biểu lộ trên mặt Đường Vũ Lân đều vô cùng tỉnh táo. Hắn không có nửa điểm tâm tình chấn động, ánh mắt vẫn luôn tràn ngập tin tưởng kiên định. Nói cách khác, từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng trận đấu này mình nhất định lấy được thắng lợi. Tín niệm cũng đồng dạng là một loại thực lực, cái này là tới từ ở đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đấy. Tốt, thực lực rất cường đại. Đường Vũ Lân, cực hạn của ngươi lại là thế nào đây? Chẳng lẽ nói người của chúng ta thật sự sẽ không có thể ngăn cản ngươi tiến lên sao? Hay là nói, thật sự muốn vượt qua cả Bát Đại Thiên Vương ư? Long Vương Long Dược mới có thể ngăn cản bước chân tiến lên của ngươi sao? Nếu quả thật đến một bước đó, như vậy coi như ngươi cũng đã thắng lợi rồi. Đương nhiên Đường Vũ Lân không biết trong nội tâm Phương Nhi đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn đã lặng yên về trong khu chờ đợi. Trận đấu của đồng bạn còn chưa kết thúc, hắn phải đợi mọi người tiến hành trận đấu xong, đồng thời cũng thuận tiện quan sát một chút các tình huống của trận đấu khác. Đối với trận đấu vừa rồi, hắn đúng là rất hài lòng, nhưng là hắn cũng không có vì cái này mà sinh ra tâm tình kiêu ngạo. Trận đấu này người khác không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, có thể thắng được tương đối nhẹ nhõm, cuối cùng còn dựa vào huyết mạch áp chế của mình đối với Hoa Lam Đường. Bằng không mà nói, một gã cường giả cấp bậc ngũ hoàn hồn vương lại đâu dễ đối phó như vậy. Hồn vương Hoa Lam Đường của học viện quái vật không phải là hồn sư bình thường. Nếu như không có áp chế huyết mạch mà nói, hắn được toàn diện phát huy thì chính mình muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Đây là không nói đến tình huống của đấu khải. Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra vẻ mỉm cười, nếu như tất cả đệ tử của học viện quái vật có võ hồn đều là loài rồng thì tốt rồi. Không biết tên gia hỏa Long Dược kia có phải võ hồn cũng quan hệ với loài rồng hay không. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, không nên nghĩ đó là may mắn. Đường Vũ Lân chấn động, làm sao cậu biết trong nội tâm của tớ đang nghĩ gì? Chẳng lẽ nói cậu có thuật độc tâm hay sao? Cổ Nguyệt buột miệng cười. Không phải có cái gì là độc tâm thuật cả, chẳng qua là tớ hiểu rõ cậu mà thôi. Được rồi, xem trận đấu kìa, Chính Vũ bọn hắn phải lên sàn rồi. Đúng vậy, một vòng trận đấu kế tiếp chính là Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn thi đấu vòng tròn. Bên trong tiểu tổ này không hề nghi ngờ uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ chính là tổ hợp Long Dược cùng Đới Vân Nhi. Nhưng vòng thứ nhất bọn hắn cũng không có gặp phải tới sau này mới phải gặp bọn chúng. Nhưng là Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ không có trầm ổn như là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Hai người đi đến dưới đài, Nhạc Chính Vũ thò tay nắm lấy cánh tay Hứa Tiểu Ngôn, mũi chân chỉa xuống đất phóng người lên, hai người cùng một chỗ nhảy đã lên võ đài. Đối thủ của bọn hắn là một đôi nam tử, nhìn qua tướng mạo giống như đúc, đồng dạng cũng là thân hình cao lớn, cơ bắp từng cục. Vừa nhìn thấy đã biết chính là hồn sư hệ sức mạnh. Nhạc Chính Vũ ghé bên tai thấp giọng nói vài câu gì với Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ gật đầu. Trận đấu kế tiếp này lại có một đôi đệ tử của Sử Lai Khắc học viện xuất hiện, tên của bọn hắn gọi là Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn. Tuyển thủ Nhạc Chính Vũ từng xuất hiện qua tại thể loại một chọi một. Trong trận đấu hắn đã chiến đấu vô cùng hoa lệ, võ hồn thật là hiếm thấy, là võ hồn thần thánh thiên sứ đỉnh cấp, thực lực không kém, tu vi tứ hoàn. Vận khí của hắn tương đối khá, tại thể loại một chọi một cũng không có gặp được đối thủ đặc biệt cường đại, cho nên trước mắt còn nhìn không ra thực lực chân chính của hắn là như thế nào. Phương Nhi đã trở lại bình luận bình thường, lúc đầu nàng cũng định tìm cho ra nguyên nhân trong trận đấu với Đường Vũ Lân, bởi vì tình huống Đường Vũ Lân quá đặc thù, nàng ý định sau khi trở về mới kỹ lưỡng phân tích. Lúc này Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn ra sân, không thể nghi ngờ tiến vào thi đấu vòng tròn không có kẻ yếu, đối thủ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá kém. Đây cũng là một cuộc bình luận đáng giá cho trận đấu này. Ở các trận đấu trước, tuyển thủ Hứa Tiểu Ngôn trong trận đấu rất ít khi phải ra tay, nhưng căn cứ phân tích của chúng ta, nàng hẳn là một vị chiến hồn sư hệ khống chế, võ hồn là khí vũ hồn cùng loại với pháp trượng, năng lực cụ thể rất ít thi triển, nàng là tu vi tứ hoàn. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn đối thủ của bọn hắn phải đối mặt chính là hai huynh đệ Lôi Hình và Lôi Thiên. Hai vị bọn hắn ta vừa vặn biết, cho nên đối với bọn hắn có chút hiểu rõ. Hai người Lôi Hình và Lôi Thiên năm nay đều là 20 tuổi, vừa vặn đủ tuổi dự thi. Hồn lực của bọn họ ước chừng tại trên dưới cấp 45. Đấu khải có lẽ có còn chưa được chọn bộ, không phải là nhất tự đấu khải sư chân chính. Võ hồn của hai huynh đệ cũng giống như đúc, đều là thiên lôi phủ. Khi vũ hồn có lực công kích vô cùng cuồng bạo. Hơn nữa bọn họ là sinh đôi, thổi nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý. Trận đấu này chính là một cuộc quyết đấu mạnh mẽ, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trên đài hai huynh đệ Lôi Hình và Lôi Thiên đã bước nhanh về phía trước, thần sắc trên mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù đối với thực lực bản thân vô cùng tự phụ, nhưng mấy ngày qua tên tuổi Sử Lai Khắc học viện càng lúc càng lớn. Đường Vũ Lân đã chiến thắng Tô Mộc, lúc trước trong trận đấu hai đấu hai lại chiến thắng Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Đối với thanh danh các học viên Sử Lai Khắc học viện đều đã vang danh thật lớn. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, bọn hắn liền gặp một đối thủ như vậy, hiển nhiên vận khí không thế nào là tốt. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đơn giản nhụt chí, có thể tiến vào thi đấu vòng tròn đều cũng có thực lực cả. Mục tiêu của bọn hắn đó là có thể tiến vào top 16. Trận đấu bắt đầu. Nương theo trọng tài hét lớn một tiếng, hai huynh đệ Lôi Hình và Lôi Thiên đồng thời giơ cao tay phải của mình. Hai luồng điện mang nương theo hồn hoàn dưới chân bọn họ đồng thời bay lên. Hai vàng hai tím, hồn hoàn hai người huynh đệ này đúng là giống như đúc. Ngón tay phải của bọn hắn chỉ lên phía trên, điện quang màu lam tím lập lòe, có một cây chiến phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chiến phủ chui ngắn, ước chừng dài có 3 xích, búa cùng chui phân biệt chiếm cứ chừng một nửa. Bên trên búa từng đạo lôi văn màu lam tím lập lòe, tràn ngập khí tức hủy diệt. Nhìn qua võ hồn bọn họ hẳn là sử dụng cận chiến, nhưng trên thực tế có đúng là cận chiến hay không? Thiên lôi phủ trong tay hai người đồng thời rơi xuống, đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Tại trong chốc lát hai đạo quang mang lôi điện liền đã đến trước mặt Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn. Lôi điện tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa cường hãn nhất của lôi điện đúng là bộc phát. Tại phương diện bộc phát này, còn phải đứng trên hỏa thuộc tính, bọn hắn đồng thời phóng thích võ hồn. Nhạc Chính Vũ quét ngang người cũng đã chắn trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Võ hồn phóng thích, bốn cái hồn hoàn màu tím quang mang lóng lánh tùy theo hai cánh sau lưng giãn ra. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người hắn, đúng là thần thánh chi quang. Hai đạo lôi điện kia nhảy vào thần thánh chi quang, về sau như là châu đất đi xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, thân hình Nhạc Chính Vũ hầu như chẳng qua là lóe lên, liền vượt qua một nửa võ đài. Đồng thời một bên tay phải nắm lấy thánh kiếm, đệ nhị hồn hoàn cũng lóng lánh, thần thánh chi quang thật cường đại. Cho dù là võ hồn thiên lôi phủ bộc phát cường đại như vậy, tại bên trong thần thánh chi quang khiến lôi điện đều mất đi. Phương Nhi nói ra lời giải thích rất chuẩn xác. Hai huynh đệ Lôi Hình và Lôi Thiên cũng là càng hoảng sợ. Tốc độ Nhạc Chính Vũ quá là nhanh, đôi cánh kia mọc ra lập tức tăng tốc độ, làm hắn nhìn qua quả thực giống như là dịch chuyển tức thời. Hai huynh đệ tâm ý tương thông, trong tay giơ thiên lôi phủ lên cao, đồng thời cùng đánh rơi xuống. Lần này bọn hắn trực tiếp vận dụng hồn hoàn thứ ba. Hai luồng hào quang màu lam tím bỗng nhiên từ mặt ngoài thiên lôi phủ sáng lên, lôi quang phụng dưỡng, trong khoảnh khắc đem thân thể của bọn hắn bao trùm ở bên trong. Mặt ngoài làn da lập tức biến thành màu lam tím, cái này đúng là một đôi huynh đệ thập phần cường tráng, toàn thân đồng thời giống như là phóng xuất ra một tầng chiến giáp lôi điện. Hồn kỹ thứ ba, thiên lôi phụ thể, không chỉ có như thế, đồng thời sau lưng bọn hắn vung ra từng đạo quang mang. Những quang mang này nhanh chóng từ phương hướng sau lưng dung nhập thân thể của bọn hắn, phân biệt bảo hộ ở nửa người phía bên phải bọn họ, đúng là đấu khải. Đấu khải bọn họ bao gồm áo giáp, cánh tay phải, khải giáp lót vai, tổng cộng 3 khối. Khóe miệng Nhạc Chính Vũ co giật một chút, trong nội tâm thầm nghĩ, trận đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Các ngươi liền phóng thích đấu khải ư, cái này có cần phải nhanh như vậy không chứ, đều là do đội trưởng. Đem những đối thủ này đều sợ tới mức thần hồn nát thần tính, nhưng vì cái gì ta đây lại bị xui xẻo như thế? Trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng người Nhạc Chính Vũ vẫn là đã đến trước mặt hai người huynh đệ này. Khiến mọi người không nghĩ đến là, thanh kiếm trong tay một kiếm chém ra. Một kiếm này của Nhạc Chính Vũ cũng không phải chém về phía người huynh đệ Lôi Hình và Lôi Thiên, mà là chém về phía ở giữa của hai người. Nhìn qua một kiếm này của hắn vô cùng đơn giản, thế nhưng hỗn hợp quang nguyên tố đậm đặc, lại có thần thánh chi quang lập tức bộc phát. Ánh sáng mãnh liệt khiến huynh đệ Lôi ra không thể không nheo hai mắt lại. Đồng thời thiên lôi phủ trong tay từ hai bên hướng Nhạc Chính Vũ chém tới. Đã có thiên lôi phụ thể, tăng thêm đấu khải tăng cường, sức chiến đấu bọn hắn đã tăng vọt. Tự hỏi coi như là đối mặt đối thủ cấp độ ngũ hoàn hồn vương cũng có thể ngạnh kháng đòn đánh đó rồi. Hơn nữa đặc tính và thuộc tính lớn nhất của lôi điện chính là bộc phát. Một khi toàn diện bộc phát ra, vô luận thuộc tính đối thủ cường đại đến cỡ nào cũng sẽ bị đánh bay. Nhưng mà tình huống nằm ngoài ý liệu bọn hắn đã xảy ra. Một kiếm này Nhạc Chính Vũ chém ra nhìn qua đúng là chạm tại không trung, nhưng đúng là quỷ dị, đột nhiên một cỗ lực hút vô hình xuất hiện ở giữa hai người. Cái lực hút kia làm thân thể của bọn hắn đều lung lay một chút. Tuy rằng thiên lôi phủ vẫn là đang chém về phía Nhạc Chính Vũ, nhưng tốc độ bên trên là chậm đi một nhịp. Sau lưng Nhạc Chính Vũ hào quang hai cánh tỏa sáng, khí tức thần thánh mãnh liệt, khí tức hóa thành uy áp cường thịnh vô cùng bao phủ hướng về hai người. Võ hồn hắn chuẩn xác mà nói đúng thuộc tính thần thánh mà không phải quang thuộc tính, so với quang nguyên tố thì càng mạnh mẽ hơn. Lôi gia huynh đệ đã bị thần thánh áp chế, lập tức tốc độ lại chậm một nhịp. Liền mượn nhờ cái thời gian ngắn ngủi này, Nhạc Chính Vũ dung thân nhoáng một cái, hình như quỷ mị đột nhiên từ giữa hai người chui vào, thuận lợi tránh được hai thanh thiên lôi phủ. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền đâm về phía dưới nách bên phải Lôi Thiên. Không có sử dụng chiến lực bản thân liều mạng đón đánh, mà là áp dụng một chút kỹ xảo. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ ư? Lúc này đây Phương Nhi trực tiếp kêu lên. Nghe được mấy chữ tuyệt học đường môn này, khán giả lập tức chấn kinh. Đệ tử của học viện Sử Lai Khắc đến từ Chính Đấu La Đại Lục, vậy mà cũng là đệ tử đường môn ư? Không sai, Nhạc Chính Vũ thi triển đúng là quỷ ảnh mê tung bộ. Động tác của hắn cực kỳ trôi chảy, đồng thời tại lúc xuyên qua hai người huynh đệ kia, hai cánh sau lưng mãnh liệt hướng hai bên khẽ chống chế, vừa lúc đụng vào trên vai của bọn hắn, lần này vừa phát lại thu. Năng lượng thần thánh trên cánh cùng năng lượng lôi điện phụ thể trên người của hai huynh đệ thiên lôi va chạm vào nhau. Va chạm làm cho lực sinh ra đánh vào không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là làm dưới chân bọn họ đều bị lảo đảo một chút. Đúng lúc này, không ai đều có phát hiện, Tại cách đó không xa bên dưới chân lôi hình có một cái quầng sáng màu vàng lặng yên không một tiếng động hiện ra tại đó. Bởi vì thời điểm nó mới xuất hiện cũng không phải tại dưới chân lôi hình, cho nên lôi hình cũng không có phát hiện. Thế nhưng là va chạm ở kích này khiến dưới chân hắn lảo đảo, vậy mà tự nhiên liền đã rơi vào bên trong quầng sáng màu vàng kia. Lập tức một mảnh xiềng xích màu vàng dài hẹp phóng dựng lên, đưa bọn hắn quấn quanh rất chắc chắn. Cái gì mà quang mang lôi điện, cái gì mà thiên lôi phụ thể, tại thời khắc này tất cả đều biến thành vô dụng. Lúc này khán giả kể cả Phương Nhi mới đều chú ý tới. Hứa Tiểu Ngôn một mực đứng ở đằng xa, tựa như không có tham dự trận đấu này. Không biết từ lúc nào trong tay nàng đã có một cái tinh trượng khác sáng chói. Phía trên cái tinh trượng kia ánh sáng nở rộ sáng rọi chói mắt. Bên trong quang mang sáng chói phóng ra tinh luân tỏa liên. Lôi hình chỉ cảm giác toàn thân mình buộc chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn liều mạng dốc sức thúc giục hồn lực để tránh thoát, thế nhưng xiềng xích lại kiên cố dị thường. Lôi Thiên dưới chân lảo đảo, thanh kiếm còn đâm về phía dưới nách chính mình. Vội vàng nghiêng người, thiên lôi phủ trong tay chém tới. Nhưng là vừa lúc đó, sự chú ý của hắn cũng không tập trung dưới chân của mình. Kaka bên kia đang có vấn đề, cái hồn kỹ khống chế kia có thể cũng đang ở dưới chân của mình cũng nên. Ở giữa cường giả đối chiến, trong nháy mắt hoảng hốt đều có thể dẫn đến bị thua. Huống chi so sánh thực lực Lôi Thiên cùng Nhạc Chính Vũ vẫn là kém không chỉ một bậc. Lúc trước Nhạc Chính Vũ hướng về Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì đối với đối thủ song sinh, nhỡ may đối phương có loại năng lực vũ hồn dung hợp kỹ này, như vậy sẽ là đại phiền toái rồi. Thiên lôi phủ cùng thánh kiếm đụng vào nhau, Lôi Thiên kinh ngạc phát hiện, chiến phủ chính mình chém ra lại như không, vậy mà tại va chạm thánh kiếm trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt thánh kiếm lại lần nữa xuất hiện, chuẩn xác đâm trúng tại bên hông hắn. Nhạc Chính Vũ lợi dụng chính là một cái tiểu kỹ xảo trong chiến đấu. Địch nhân nhìn thấy tay hắn cầm một loại vũ khí, rất dễ dàng tự nhận cái kia chính là vũ khí thật sự. Mà ở trong thực chiến, hồn kỹ thi triển một là một lần tiêu hao hồn lực, cũng có rất ít người sẽ sử dụng đi sử dụng lại loại hồn kỹ vũ khí này. Dù sao một lần thi triển có thể sử dụng thời gian rất lâu. Không thể nghi ngờ, Lôi Thiên vốn là đã có chút thất thần, nên cũng phạm vào cái sai lầm này. Nhạc Chính Vũ liền lợi dụng điểm mù của đối thủ. Lôi Thiên thiên lôi phủ vung mạnh qua dĩ nhiên là lộ ra sơ hở. Thanh kiếm tư tán rồi một lần nữa phóng thích, trực tiếp đâm trúng tại dưới nách Lôi Thiên. Dưới nách bên này của Lôi Thiên cũng không có đấu khải bảo hộ. Lực phòng ngự thiên lôi phụ thể mặc dù không tệ, nhưng thánh kiếm với thần thánh chi lực lại đơn giản chỉ cần đâm thủng lôi đình một chút, tạo ra một chỗ lỗ hổng. Tiếp theo năng lượng nóng bỏng trong nháy mắt liền trào vào trong cơ thể Lôi Thiên. Lôi Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thiên lôi phụ thể toàn thân lập tức bị phá, từng đạo quang diễm màu vàng tại trên người hắn bốc cháy lên. Thân thể Nhạc Chính Vũ xoay tròn, tại trên người hắn một đôi cánh chim liên tiếp như thiểm điện đánh ra 7 lần. Mỗi một lần đều mang thân thể của hắn cách lên mặt đất vài phần, mỗi một lần cánh chim đánh ra đều làm quang diễm thần thánh trên người Lôi Thiên bốc lên vài phần. Đồng thời một lần cuối cùng đánh ra, toàn bộ người Lôi Thiên đã bị trùng kích bay ra ngoài. Tại trong quá trình Nhạc Chính Vũ xoay tròn tốc độ cao, khí thế bản thân cũng tùy theo tăng lên tới đỉnh phong. Thanh kiếm nắm ở hai tay từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên chém xuống, trên người hồn hoàn thứ ba hào quang tỏa sáng. Bầu trời tại thời khắc này dường như đã nứt ra, một cái kim quang sáng lạn khác từ trên trời giáng xuống mang theo uy áp không gì sánh kịp cùng thánh kiếm tan làm một thể, chém trúng bờ vai của Lôi Hình. Làm cho mọi người không nghĩ tới là, hắn rõ ràng có thể lựa chọn một bên bả vai của Lôi Hình không có đấu khải, nhưng chính là Nhạc Chính Vũ lại lựa chọn phía bên kia có đấu khải. Lập tức đang bị chém trúng, cũng vừa lúc là nháy mắt tiếp xúc tinh quang xiềng xích, Lôi Hình căn bản đã không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ người lập tức biến thành màu vàng. Trận đấu chấm dứt, âm thanh trọng tài có chút vội vàng nhanh chóng truyền đến. Tuy nói là trong trận đấu không có bất kỳ một quy tắc nào cả, nhưng ở dưới tình huống thắng bại đã rõ, trọng tài vẫn là chỉ có thể bảo vệ tuyển thủ. Thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ vung lên, kim quang trên người Lôi Hình lập tức bị hút hết, mà chính toàn thân hắn cũng đã là cháy đen té trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu như một kiếm lúc nãy trực tiếp chém tại trên người hắn, mà không phải chạm kích lên tại đấu khải của hắn, tình huống kia có thể đã không giống nhau. Hai cánh Nhạc Chính Vũ mở ra từ từ rơi xuống đất, trong tay thánh kiếm thu liễm, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, hướng về phía nơi xa của Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên cười lên, chiến đấu chấm dứt, toàn thắng. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Học Viện lại đạt được một cuộc toàn thắng. Đó cũng không phải một cuộc đấu tuyệt đối áp chế đến thắng lợi, ngoại trừ thực lực. Kỳ thật vừa lên đài hai huynh đệ Lôi Hình, Lôi Thiên cũng đã yếu thế rồi, bản thân bọn hắn cũng không có xuất ra cái mà bọn hắn am hiểu nhất. Đó là bộc phát công kích, mà là ngay từ đầu liền tận khả năng để phòng thủ. Sức chiến đấu tuyển thủ Nhạc Chính Vũ rất mạnh, kỹ xảo chiến đấu cũng cực kỳ tinh xảo. Đáng sợ hơn còn tới từ đồng bạn của hắn, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ là ra tay một lần, nhưng chính một lần kia liền quyết định thắng bại trận đấu rồi. Hồn kỹ hệ khống chế đáng sợ, bình luận của Phương Nhi bên trong rõ ràng mang theo cảm khái. Đây là một cuộc thi đấu không có gì phải lo lắng, tại bên trên cấp độ, võ hồn thần thánh thiên sứ của Nhạc Chính Vũ áp đảo xa so với thiên lôi phủ. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu trên người hắn rất cường hãn, lo lắng của trận đấu này rất nhanh liền đã mất đi. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang mỉm cười nhàn nhạt, Chính Vũ cũng đã trưởng thành rồi. Trên thực tế, mỗi người bọn hắn đều phát triển tốc độ cao, áp lực giữa đồng bọn lẫn nhau cũng khiến bọn họ phải cố gắng. Nhạc Chính Vũ đi đến trước mặt Hứa Tiểu Ngôn, đưa tay cùng vỗ một cái, hai người nhìn nhau cười cười đi xuống trận đấu đài. Sử Lai Khắc mạnh như vậy sao? Đây cơ hồ là ý niệm sinh ra trong đầu trong tất cả khán giả. Trước sau hai cuộc tranh tài, tất cả phương diện dự thi của đội viên Sử Lai Khắc học viện đều thể hiện ra năng lực kinh khủng, căn bản áp chế đối thủ không có nửa điểm cơ hội. Nhất là cái trận thứ hai này, từ đầu đến cuối đều là bị hoàn toàn áp chế. Nếu như không phải Nhạc Chính Vũ hạ thủ lưu tình, huynh đệ Lôi Thị đã sớm biến thành thi thể. Lão đại, một học viên học viện quái vật sắc mặt trầm ngưng đứng người lên nhìn về phía Long Dược. Long Dược thong dong cười, hướng hắn khoát tay áo. Lên được càng cao, rơi mới càng đau, không vội, từ từ sẽ đến. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, những đệ tử đến từ chính Sử Lai Khắc học viện này cuối cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, về sau đã có được đối thủ như vậy, cái giải thi đấu này mới có hứng thú chứ? Đúng vậy, đã thật lâu rồi hắn chưa bao giờ gặp đối thủ cường đại. Cho dù hắn cũng không có xem Đường Vũ Lân bọn hắn trở thành đối thủ của mình, nhưng tối thiểu nhất là có chút làm nóng người. Kế tiếp là trận đấu của Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí lại là quá đơn giản. Từ Lạp Chí ngu ngơ đứng ở bên sân nhìn Diệp Tinh Lan lấy một địch hai, kiếm pháp vô song, tinh thần kiếm nở rộ sáng rọi, so với trận đấu Nhạc Chính Vũ thì trận đấu của bọn họ còn phải nhanh hơn. Trận đấu của Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng giống như thế, hoàn toàn nghiền ép đối thủ giành chiến thắng. Trận thi đấu đầu tiên của các tiểu tổ, toàn bộ 4 tổ hợp của Sử Lai Khắc học viện đều đã lấy được thắng lợi. Thanh danh của Sử Lai Khắc học viện cũng tùy theo đó lan truyền lớn. Các loại truyền thông đều đưa tin, thông tin về bọn hắn nhao nhao xuất hiện ở trên đầu các tiêu đề. Kiểu như là sói đến rồi đấy, bốn chữ kia hầu như xuất hiện ở tất cả trên mặt báo của truyền thông Tinh La Thành. Đới Thiên Linh trên mặt mỉm cười, ngồi nhìn đứa con gái bên kia tâm tình rất tốt. Việc nước là rất nặng nề, hắn có rất ít thời gian nghỉ ngơi giải trí. Nhưng trên thực tế hắn quan niệm gia đình là một chuyện rất quan trọng. Chuyện hắn thích nhất chính là cùng người thân cùng nhau ăn cơm. Mỗi ngày nhìn con cái phát triển, ngoại trừ cảm thán chính mình sẽ từ từ già đi, trong cảm giác nội tâm của hắn cũng tràn ngập vui mừng cùng sự ấm áp của gia đình. Hôm nay cùng ăn cơm với hắn, đúng là tứ hoàng tử Đới Nguyệt Viêm cùng với con gái Đới Vân Nhi. Đới Nguyệt Viêm biểu lộ bình tĩnh, tại bên trong mang theo kính ngưỡng cung kính. Nhưng là Đới Vân Nhi cũng không che giấu được một chút tâm tình của mình, nàng thường xuyên mân mê cặp môi đỏ mọng. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, ai chọc tiểu công chúa của chúng ta à? Đới Vân Nhi lại không lên tiếng, tay cầm đôi đũa dùng sức đâm đâm vào bát cơm. Đới Thiên Linh cười nói, những ngày gần đây này con gái bận rộn tham gia trận đấu, trong hoàng cung không có ai quấy rối, tất cả mọi người cũng có chút kỳ quái vì yên lặng đến lạ thường, không có con nghịch ngợm gây sự, dường như tất cả mọi người có chút không quen. Con nói xem, con làm cho chúng ta trở thành rồi thói quen rồi đó, về sau con phải lập gia đình, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phụ hoàng kìa. Đới Vân Nhi lập tức hờn dỗi lên tiếng, vẻ mặt nàng không hài lòng, dẫn tới Đới Thiên Linh không khỏi cười lên ha ha. Đới Nguyệt Viêm cũng không khỏi mỉm cười, mà cũng không phải sao, tiểu ma nữ Vân Nhi này luôn luôn là náo loạn làm hậu cung không được có an bình, nhưng hết lần này tới lần khác nàng được tất cả mọi người sủng ái, Đới Thiên Linh cũng chưa bao giờ trừng phạt nàng. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của con, trận đấu không được thuận lợi sao? Đới Vân Nhi lắc đầu, rất thuận lợi, chẳng qua là những người kia của Sử Lai Khắc học viện cũng quá thuận lợi. Hừ, sớm muộn gì cũng để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại. Đới Thiên Linh đối với chuyện của Sử Lai Khắc học viện cũng một mực chú ý, nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Đới Nguyệt Viêm. Viêm Nhi, về tình huống chiến đội Sử Lai Khắc học viện theo con thì sao? Đới Nguyệt Viêm cũng không dám làm càn như muội muội, cung kính nói, phụ hoàng, chi đội đại biểu Sử Lai Khắc học viện này thực lực đúng là tương đối không kém, phương thức chiến đấu cùng võ hồn mỗi người bọn hắn đều có điểm đặc sắc, nhưng nếu thực lực chân chính mà nói, bọn hắn cùng học viện quái vật chúng ta vẫn có chênh lệch nhất định. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận hết sức lực mau chóng đưa bọn chúng đào thải ra khỏi giải đấu. Đối mặt với con trai, Đới Thiên Linh tỏ ra nghiêm túc nhiều hơn. Không riêng gì đánh bại bọn hắn, các con còn phải xem lại vấn đề của mình. Đừng quên, những đội viên dự thi của Sử Lai Khắc học viện này tuổi bình quân mới chỉ có 15 tuổi, so với tuổi bình quân của các con nhỏ hơn 5 tuổi. Như vậy mà so sánh, bọn hắn đã có thể lấy được thành tích như thế. Đổi lại là các con khi ở độ tuổi này của bọn hắn có thể làm được như thế này không? Đới Nguyệt Viêm lông mày cau lại, cúi đầu không nói. Đới Vân Nhi không phục lắm nói, phụ hoàng, người không thể bất công như vậy, con cũng là 15 tuổi. Thực lực bình quân bọn hắn cũng không bằng được. Người hãy đợi đấy xem đi, con nhất định phải xử đẹp Đường Vũ Lân kia. Hơn nữa một mình Long Dược ca ca cũng có thể hủy diệt toàn thể bọn hắn rồi. Coi như là mọi người so với tuổi cũng không giống nhau. Đối mặt với con gái, Đới Thiên Linh rõ ràng cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, nha đầu kia, không nên quá kiêu ngạo, bất quá có Long Dược ngược lại là ta rất yên tâm. Chẳng qua là Viêm Nhi, con cũng phải nhắc nhở hắn. Tên Long Dược kia cái nào cũng đều tốt, chỉ có cái là vừa tiến vào trạng thái chiến đấu liền không thể khống chế nổi chính mình, không nên thật sự đả thương đối phương. Dù sao đối phương cũng là đại biểu cho liên bang đấu la đại lục. Đúng vậy, phụ hoàng, con sẽ nhắc nhở Long huynh như vậy. Đới Nguyệt Viêm vội vàng đáp ứng một tiếng. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, hôm nay ta cho người phân tích năng lực Đường Vũ Lân, vừa vặn cũng nói cho các con nghe một chút. Nghe phụ hoàng vừa nói như vậy, tinh thần Đới Vân Nhi lập tức chấn động, tập trung tinh thần nhìn phụ thân. Đới Thiên Linh nói, hồn lực Đường Vũ Lân có lẽ trên dưới tại 43 cấp, đây là nhận thức chung của mọi người. nhưng mà có lẽ hồn lực hắn cùng người bình thường không giống nhau. Hồn lực bản thân mạnh mẽ, trình độ vượt xa hồn sư bình thường. Đồng thời cường độ thân thể của hắn thiên phú dị bẩm, rất cường đại, bản thân có năng lực công thủ rất mạnh. Am hiểu nhất hẳn là lực lượng, hầu như tại tất cả trong trận đấu đều là bằng vào lực lượng thủ thắng. Hồn hoàn màu vàng kim của hắn hẳn là không cùng loại với năng lực chân chính của hồn hoàn bình thường. Căn cứ phân tích, rất có thể là tới từ lực lượng huyết mạch. Hắn hẳn là có một loại huyết mạch đặc biệt cường đại, đúng là loại huyết mạch này hôm nay làm cho Hoa Lam Đường áp lực rất lớn, mới đưa bọn họ đến thất bại. Đồng thời các con còn phải chú ý hắn có võ hồn khác, võ hồn này của Đường Vũ Lân rất đặc thù. Nhìn qua là một loại dây leo, nhưng căn cứ phân tích của chúng ta, trước mắt không biết có bất kỳ một loại võ hồn dây leo cùng loại với hắn. Không có bất kỳ một loại dây leo nào có thể so sánh với uy lực của nó. Bởi vậy nhân viên phân tích của chúng ta cho rằng đây là một loại võ hồn biến dị, nguyên nhân biến dị của hắn có quan hệ cùng với huyết mạch trên người. Mãi cho tới bây giờ, võ hồn biến dị của hắn đều không có thi triển qua hồn kỹ như thế nào, đó mới là đòn sát thủ của hắn. Hơn nữa, hắn nếu như đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, tuy rằng đã bị tu vi cùng tuổi ảnh hưởng nên không có khả năng có nguyên bộ nhất tự đấu khải, nhưng có khả năng hắn có mấy kiện đấu khải trên người, hẳn là cũng rất mạnh đấy. Về phương diện này các con cũng phải chú ý, coi như là Long Dược cũng không nên khinh thường đối thủ. Có thể với tư cách đội trưởng đại biểu đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, người trẻ tuổi Đường Vũ Lân này quả là không đơn giản. Đới Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu. Phụ hoàng nói rất đúng, Long huynh đều đã nói, nếu như Đường Vũ Lân cùng lứa tuổi với hắn, nói không chừng thật sự có thể cùng khả năng đọ sức với hắn. Bất quá, tu vi Đường Vũ Lân tại cái tuổi này chỉ có thể nói là trung thượng đẳng. Khoảng cách so với Long huynh tuyệt thế thiên tài như vậy là vẫn có khoảng cách. Đới Thiên Linh khẽ vuốt cằm. Tầm quan trọng của con cùng Long Dược trong đó rất trọng yếu, tận khả năng bảo trì tốt. Tất cả mọi người vô cùng xem trọng hắn. Tương lai ta hy vọng hắn chẳng những có thể trở thành một gã tứ tự đấu khải sư, thậm chí hy vọng hắn có thể trở thành vị bán thần đầu tiên của học viện quái vật từ trước tới nay. Nghe được hai chữ bán thần này, biểu hiện trên mặt Đới Nguyệt Viêm cùng Đới Vân Nhi đều là biến đổi, đều mang theo một tia nghiêm nghị. Tại bên trong nghiêm nghị còn có một tia hướng mong muốn đạt đến. Đới Thiên Linh liếc nhìn con gái, con cùng Long Dược phối hợp như thế nào đấy? Đới Vân Nhi nhếch miệng, không phải tốn tí sức lực nào, đối thủ đều trực tiếp nhận thua. Cho dù có dũng khí chiến đấu cùng chúng con, một mình Long đại ca cũng đều giải quyết xong, khiến cho con không có việc gì làm, thực là không có ý nghĩa. Đới Nguyệt Viêm nhịn không được nói, muội đây là có phúc mà không muốn hưởng. Không biết là bao nhiêu người muốn ghép thành đôi cùng Long huynh đâu đấy, nghe chưa muội muội ngốc của ta à? Đới Vân Nhi hướng hắn thẻ lưỡi. Hừ, muội mặc kệ, dù sao các huynh phải đánh thắng Đường Vũ Lân cho muội hả giận, bằng không thì muội sẽ liền không yêu mến bọn huynh nữa. Đới Nguyệt Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Đới Thiên Linh chẳng qua cũng chỉ cười. Đắc thắng mà về làm tâm tình tất cả mọi người của Sử Lai Khác đúng thật rất tốt, phương thức biểu hiện của tâm tình thật tốt chính là ăn uống thả cửa. Đội trưởng, cậu ăn ít một chút đi, cái đồ ăn kia đều bị cậu ăn hết sạch rồi. Lạp Chí, cậu có thể đừng cùng đội trưởng ăn khỏe như vậy được không? Độ mạnh yếu của Đường Vũ Lân cũng có quan hệ với sức ăn của hắn. Nương theo lấy đột phá tầng phong ấn thứ 5, hắn cảm giác mình đã ăn được nhiều hơn trước. Chuyện này chỉ khiến động đội hắn buồn lòng, nhưng hắn là rất vui vẻ. Đột nhiên Đường Vũ Lân có chút nhớ tới Mục Dã. Tại thời điểm ở cùng Mục Dã lão sư, hắn không cần ăn nhiều như vậy, bởi vì thứ đồ vật Mục Dã luôn là mỗi loại thực phẩm có dinh dưỡng siêu cao. Chẳng những đối với thân thể của hắn bổ sung càng lớn, lại không cần ăn phải ăn quá nhiều. Đoạn thời gian trên thuyền kia, tố chất thân thể của hắn tăng lên đúng là lớn nhất. Loại đồ ăn bình thường này tuy nói là đãi ngộ tốt nhất đối với sứ đoàn bên này rồi, nhưng vẫn không thể nào so sánh được cùng những nguyên liệu nấu ăn cấp bậc thiên địa linh vật kia. Mục Dã lão sư cũng không biết đang đi đến chỗ nào rồi, nếu trở lại sớm chút thì tốt rồi. Cùng Mục Dã tu luyện tuy rằng thống khổ một chút, nhưng hiệu quả cũng là tăng vọt, hơn nữa còn có thứ đồ ăn tốt. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói ra, ồ, các cậu không có phát hiện ra sao? Mấy ngày gần đây cũng không trông thấy bóng dáng của Vũ lão sư đâu cả. Thái lão cũng thế, lâu rồi chúng ta đều chưa thấy qua Thái lão nhỉ. Đường Vũ Lân đang nhớ tới Mục Dã liền quay trở lại, trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, Vũ lão sư gần đây đều không có xuất hiện. Từ khi các trận đấu về sau cũng chỉ xuất hiện qua một lần kia mà thôi. Hắn cũng không chỉ đạo một ít chiến thuật gì đó cho mọi người tiến hành. Đường Vũ Lân nói, để tớ gọi hỏi một chút. Từ lúc hắn đến Tinh La Đế Quốc, hắn được phân phối một cái máy hồn đạo truyền tin. Hắn liền lấy máy bấm số gọi cho Vũ Trường Không. Chuyện gì vậy? Không biết vì cái gì, lúc Đường Vũ Lân nghe được tiếng từ Vũ Trường Không truyền đến, chỉ là ba chữ lạnh như băng. Trong nội tâm đột nhiên có chút ôn hòa, ít nhất là Vũ lão sư không có việc gì. Vũ lão sư, các trận đấu gần đây của chúng con dự thi, trước mắt thành tích còn rất tốt. Người có muốn chỉ đạo một ít chiến thuật cho chúng con hay không? Vũ Trường Không trầm mặc một chút nói, chờ các con tiến vào vòng chung kết rồi nói sau. Thi đấu vòng tròn còn cần chỉ đạo cái gì? Vừa mới nói xong thì tín hiệu bị cắt đứt. Nhạc Chính Vũ hỏi, Vũ lão sư nói như thế nào? Đường Vũ Lân nói lại một chút lời nói lúc nãy của Vũ Trường Không. Hứa Tiểu Ngôn vội cười cười, Vũ lão sư thật đúng là không có trách nhiệm nha. Vậy mà lại đối xử với chúng ta như vậy. cái này chẳng phải là có lòng tin rất lớn đối với chúng ta sao? Nguyên Ân Dạ Huy như có điều suy nghĩ mà nói, ta cảm thấy Vũ lão sư đối với chúng ta đây là bồi dưỡng thêm lòng tin, giảm bớt tính ỷ lại của chúng ta đối với lão sư. Có đạo lý, Tạ Giải lập tức tán thưởng. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng, Nguyên Ân nói cái gì cậu đều cảm thấy có đạo lý nhỉ? Tạ Giải không thể không biết, cái này có cái gì đó không ổn, đắc ý nói. Vậy có như thế nào mới đúng? Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng. Nguyên Ân à, ta cảm thấy được, loại nam nhân không có chút khí khái nam tử hán này, đúng là không xứng với của cậu. Ta giết chết mi, Tạ Giải bổ nhào qua, một chút nhéo ở cổ Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ bị nhéo một cái cũng là đem hắn bỏ qua, luận lực lượng Tạ Giải cũng không phải là đối thủ Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân nhìn cũng không nhìn, liếc tới hai người. Ta ăn no rồi, ta về trước đây, ta cũng ăn no rồi. Diệp Tinh Lan cũng đứng người lên. Nguyên Ân tính cách trầm ổn, Diệp Tinh Lan tính cách nội liễm mà bướng bỉnh, hai người tại điểm này có chút giống nhau. Đường Vũ Lân nói, mặc dù không có Vũ lão sư chỉ huy, nhưng chúng ta phải cố lên, cố gắng hơn nữa. Đối thủ đằng sau của chúng xem ra càng ngày càng mạnh, nhưng chúng ta cũng vậy, xem ra chúng ta càng ngày càng cường đại. Tại một gian phòng khách sạn, Vũ Trường Không đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phương xa bên ngoài cửa sổ, trên mặt biểu hiện bình tĩnh thì thào tự nhủ. Các con cũng biết, kỳ thật ta đã không có cái gì có thể tiếp tục dạy bảo cho các con. Một đoạn đường kế tiếp, cần phải chính các con phải tự bước đi. Đây là con đường phát triển mà các con phải qua. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.